Chương 4261, Tiểu Long chỉ cảm thấy được cả người xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, nhưng lúc này, trong cơ thể một dòng nước ấm phun trào, Tiểu Long bị thương thế, dĩ nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời rất nhanh tự khôi phục như lúc ban đầu, như vậy biến thái năng lực hồi phục, so với Giang Trần đến, đều cường hãn hơn rất nhiều. Đại Hoàng ca, Đại Hoàng ca, ngươi thế nào? Tiểu Long nằm úp sấp ở Đại Hoàng trên người, dùng sức lay động. Nhưng Đại Hoàng cẩu nhưng là không có nửa điểm tiếng động, có thể thấy được lần này đối với Đại Hoàng thương tổn lớn đến mức nào. Thằng nhóc con, thương thế của ngươi, dĩ nhiên nhanh như vậy tự khôi phục, ngươi đến cùng cái gì thể chất? Ngô trưởng lão đi tới gần, nhìn thấy Tiểu Long vốn nên là tàn tạ không chịu nổi thân thể dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, thật là khiếp sợ tột đỉnh, sống tuổi lớn như vậy, chưa từng thấy tình huống như vậy. Nhưng Ngô trưởng lão không phải người ngu, duy nhất có thể giải thích chính là, tiểu tử này thể chất, vô cùng khác hẳn với người thường, rất có thể là nào đó gieo vào cổ lưu truyền xuống thần thể, này để Ngô trưởng lão trên mặt, không nhịn được toát ra vẻ tham lam đến. Ta nếu có thể lấy ra huyết mạch của ngươi, sau đó dùng ở trên người chính mình, chẳng phải là một bay hướng về ngày, thực sự là trời cao chăm sóc a. Ngô trưởng lão cười ha ha, cảm thấy được mình xuân ngày đến, một cái vô cùng hoàn mỹ huyết mạch tự phóng ở trước mặt chính mình, chỉ cần đánh chết, lấy ra huyết mạch, gia trì bản thân. Vậy mình sớm muộn có một ngày sẽ hùng bá thiên hạ, không có chút nào do dự, Ngô trưởng lão lại một lần nữa ra tay, lần này, hắn là rơi xuống tử thủ, nếu tên tiểu tử này có như vậy siêu cường sức khôi phục, như vậy, tự không cho đối phương thời gian khôi phục cùng cơ hội, trực tiếp hạ tử thủ, trống, đúng lúc này, một tiếng mang theo vô tận lửa giận rồng ngâm dập dần mà ra, một con màu máu long trảo cắt ra bầu trời mà đến, đem Ngô trưởng lão công kích, sinh sinh ngăn trở, ai? Ngô trưởng lão biến sắc mặt, hét lớn một tiếng, gia gia ta, thanh thế cuồn cuộn, áo trắng như tuyết, Giang Trần đỉnh đầu cuồng long, như một vị chiến thần hàng thế, đại ca, đại hoàng ca nhanh không được rồi, nhìn thấy Giang Trần, Tiểu Long bay khóc lên, một tay ấn lại đại hoàng còn ở lưu lại đầu lâu, khác một cái tay ở lau nước mắt, khốn nạn, nhìn thấy ngã xuống đất không nổi, hào không một tiếng động đại hoàng cẩu, Giang Trần lửa giận, ầm ầm tăng vọt, không kịp đối phó Ngô trưởng lão. Giang Trần thân thể loáng một cái, đi tới đại hoàng cẩu bên cạnh, Giang Trần đang tay đè chặt đại hoàng cẩu đầu, thần một khí như triều nước giống như vậy, hướng về đại hoàng cẩu trong cơ thể tuôn tới, thuận tiện kiểm tra đại hoàng cẩu tình huống, này ra một cái nhìn, Giang Trần lửa giận càng tăng lên, đại hoàng cẩu bị trước nay chưa có tổn thương, cả người xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều tàn tạ không chịu nổi, sức sống đã hạ thấp tới cực điểm, nếu không có đại hoàng cẩu sức sống bản thân ngoan cường, e sợ đã chết. Mặc dù hiện tại không chết, nhưng Giang Trần thần một khí, cũng chỉ có thể duy trì đại hoàng cẩu sau cùng sinh lợi, nghĩ muốn để đại hoàng cẩu triệt để khôi phục, hiển nhiên là không có khả năng. Giang Trần, ha ha, tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể từ lưu ly chi hải bên trong sống sót trở về, quá tốt rồi, hôm nay vừa vặn liền ngươi một khối giết chết. Nhìn thấy tới là Giang Trần, Ngô trưởng lão khiếp sợ sau khi, ngược lại chính là kinh hỉ, giết Giang Trần, mình chính là lập một cái đại công. Mặt trên nhất định sẽ cho hắn cực kỳ phần thưởng phong phú, thuận tiện vì chính mình chết đi đồ để báo thù rửa hận. Ngô trưởng lão, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy việc, lại là một cái thanh âm lãnh khốc nhớ tới, Mục Nhất Bạch xuất hiện, nhìn thấy tình huống trước mắt, Mục Nhất Bạch lửa giận cũng là không đánh vừa ra tới, đại hoàng cẩu đối với Giang Trần tầm quan trọng nàng quá rõ, Ngô trưởng lão giết đại hoàng cẩu, chẳng khác gì là xúc động Giang Trần vẫy ngược, Giang Trần chân chính muốn phẫn nộ, đại tiểu thư. Ngô trưởng lão biến sắc mặt, đại tiểu thư đến, để hắn bắt đầu lo lắng, người khác hắn có lẽ có thể không để ý, nhưng Mục Nhất Bạch hắn không thể không để ý, bởi vì hắn không có giết chết Mục Nhất Bạch bản lĩnh, thậm chí có Mục Nhất Bạch trong này, hắn ai cũng giết không được. Ngô trưởng lão, có liên quan Vương Lâm sự tình ta trước đã nói qua, trừng phạt Giang Trần cùng Long Thập Tam đi lưu ly chi hải, việc này coi như kết thúc, ngươi nhưng trong bóng tối làm như vậy chuyện cẩu thả, là không nói ta để vào trong mắt đi. Mục Nhất Bạch tức giận khó tiêu, Ngô trưởng lão như vậy làm, nàng căn bản không có cách nào cho Giang Trần bàn giao, đại tiểu thư là khi người kẻ ngu si sao. Chính ngươi đi lưu ly chi hải rèn luyện, thuận liền dẫn cái kia hai tên tiểu tử, đây coi là cái gì trừng phạt, đồ nhi ta không thể cứ như vậy chết vô ích, bất quá hôm nay đại tiểu thư xuất hiện, lão phu lại cho đại tiểu thư một bộ mặt, lưu bọn họ một mệnh. Ngô trưởng lão nói xong, xoay người muốn đi, đây là một tên thông minh. Biết chính mình hôm nay đã không có cơ hội, tiếp tục lưu lại không chỉ không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không kiếm được nửa điểm tiện nghi, đừng muốn đi. Mục Nhất Bạch thân thể loáng một cái chắn Ngô trưởng lão đằng trước, trên người sát khí tràn ngập, hôm nay nhất định phải giết Ngô trưởng lão, mới có thể yếu bớt Giang Trần lửa giận, vì Giang Trần, Kỳ Lân phủ tổn thất một cái nho nhỏ chủ cấp trưởng lão, lại tính là cái gì? Đại tiểu thư, chẳng lẽ muốn giết lão phu sao? Ngô trưởng lão sắc mặt phát lạnh, hắn đã cảm nhận được Mục Nhất Bạch tu vi biến hóa, thời khắc này Mục Nhất Bạch, tu vi đều phải trên mình, lại thêm thiên phú dị bẩm, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ. Ngô trưởng lão phá hoại quy củ, ta nhất định muốn cho ngươi trừng phạt. Mục Nhất Bạch nói, để cho ta tới. Giang Trần thanh âm lạnh như băng vang lên, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, bước chân hắn chấn động, đi tới Ngô trưởng lão phía trước, một cái ánh mắt ra hiệu Mục Nhất Bạch lùi lại. Lão sư, Mục Nhất Bạch nhíu mày, ta tới. Giang Trần ngữ khí không thể nghi ngờ, huynh đệ thù, hắn phải tự mình tự tay báo lại, giờ khắc này đại hoàng cẩu thương thế đã ổn định, trước hết giết Ngô trưởng lão, là đại hoàng báo thù, sau đó sẽ tìm cứu trị đại hoàng phương pháp xử lý, là, lão sư. Mục Nhất Bạch không dám chậm trễ chút nào, lùi tới Tiểu Long cùng đại hoàng cẩu bên một bên, nàng vừa nãy gọi ngươi cái gì? Ngô trưởng lão sững sờ, bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Trần, lão sư, Mục Nhất Bạch dĩ nhiên gọi Giang Trần lão sư, hắn thật mang nghi lỗ tai mình nghe lầm. Oanh, Thiên Long kiếm xuất hiện ở tay, Giang Trần lười được cùng Ngô trưởng lão nửa điểm phí lời, tới chính là kiếm 26. Cái gì? Ngô trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên bản hắn hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, nhưng Giang Trần vừa ra tay, nhưng sáng mù hắn mắt, chỉ là thiên nguyên cảnh 8 tầng tu vi, dĩ nhiên để hắn cái này tinh chủ 2 tầng, cảm nhận được một luồng áp lực trước đó chưa từng có. Không sai, chính là áp bức lực lượng, cái này quá vô nghĩa, một cái thiên nguyên cảnh, làm sao sẽ lợi hại như vậy, kinh khủng hơn là chiêu kiếm này quả thực độc bá thiên hạ, cái thế vô song, Ngô trưởng lão nào dám có nửa điểm thất lễ, một thanh màu đen cuồng đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể tất cả sức mạnh toàn bộ đều truyền vào đến màu đen cuồng đao bên trong, hướng về Giang Trần chiến kiếm, chống đối quá khứ, khanh, đao kiếm tương giao, sơn băng địa liệt. Một mảnh hư không hóa thành hư vô, Ngô trưởng lão mặc dù là tinh chủ 2 tầng, nhưng cùng Tuyệt Trường Thanh cái kia loại tinh chủ 2 tầng hoàn toàn không thể so sánh, tối đa tương đương với Tuyệt Trường Thanh không có mở ra thánh linh nguyền rũ phía trước trạng thái, Giang Trần muốn giết hắn, căn bản không cần long biến trạng thái, kiếm 26, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, căn bản không phải Ngô trưởng lão có thể ngăn cản, a, à, một tiếng thét kinh hãi, Ngô trưởng lão trong tay cuồng đao tuột tay mà bay, nửa cái cánh tay đều gần như xé rách, Thiên Long kiếm vậy mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, ở Ngô trưởng lão trên người, để lại rất nhiều vết thương, đầm đìa máu tươi, không, không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy, Ngô trưởng lão nổ đong đóng mắt, phản phất thấy được trong thiên địa chuyện khó tin nhất một dạng, một cái thiên nguyên cảnh, làm sao có khả năng như vậy mạnh, chuyện này quả thật lật đổ hắn đối với dĩ vãng nhận thức, đương nhiên, Ngô trưởng lão cũng không biết Giang Trần đã ở vừa rồi diệt sát Chu Tước Doanh Tuyệt Trường Thanh. Nếu như biết, vừa mới chỉ sợ cũng không sẽ chủ động cùng Giang Trần đụng nhau, mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Lão cẩu, tổn thương huynh đệ ta, để mạng lại bồi thường. Giang Trần lửa giận hướng về ngày, thô bạo lộ ra ngoài, trong tay Thiên Long kiếm lần thứ hai chuyển động, lại là một kiếm chém chém tới. Tiểu tử, ngươi không thể giết được ta. Ngô trưởng lão cũng nảy sinh ác độc, trong cơ thể hắn một cổ cùng bạo tà ác sức mạnh nháy mắt rít gào mà ra, giống như thủy triều tuôn ra bên ngoài cơ thể. Lại một cái thánh linh nguyền rủa, xa xa, Mục Nhất Bạch nhìn thấy Ngô trưởng lão khí tức biến hóa, sắc mặt cũng là nháy mắt phát lạnh, này Ngô trưởng lão bộc phát ra khí tức, cùng trước Tuyệt Trường Thanh ở thời khắc mấu chốt giống như đúc, hiển nhiên này Ngô trưởng lão cũng là trúng vũ tộc thánh linh nguyền rủa, Chu Tước Doanh Tuyệt Trường Thanh, Kỳ Lân phủ Ngô trưởng lão, như vậy ở đây đế đô thành bên trong, đến tục cùng ẩn giấu bao nhiêu vũ tộc gian tế, này chút, vẫn chỉ là bị hủ hóa nhân tộc, chết đi. Rác rưởi một dạng đồ vật, Giang Trần kiếm 26 đã đến phụ cận, căn bản không cho Ngô trưởng lão nửa điểm cơ hội, cho tới Ngô trưởng lão thánh linh nguyền rủa chỉ mở ra một nửa, còn dư lại một nửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tu vi còn không có dựa vào thánh linh nguyền rủa tăng lên, đã bị Giang Trần một kiếm chém giết, chém thành hai khúc, chết không thể chết lại, giết Ngô trưởng lão, Giang Trần lửa giận mới thở bình thường một ít, hắn thu hồi chiến kiếm, một lần nữa trở lại đại hoàng cẩu phụ cận, lão sư, này thánh linh nguyền rủa đến tột cùng là vật gì? Mục Nhất Bạch không nhịn được hỏi. Là một loại tà ác linh hồn bí thuật, một loại cổ xưa nguyền rủa, có lợi có hại, có lợi địa phương là, lời nguyền này, có thể ở mở ra sau cường hành đem người tu vi tăng lên một cấp bậc, tai hại là gặp nguyền rủa người, cũng bị hoàn toàn khống chế, hoàn toàn nghe theo, nếu không, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, Tuyệt Trường Thanh cùng Ngô trưởng lão mở ra thánh linh nguyền rủa, kỳ thực cũng là biểu thị bọn họ diệt vong, một khi thánh linh nguyền rủa bị nhìn đi ra, sau lưng hạ nguyền rủa người, tự sẽ lợi dụng thánh linh trớ chú sát rơi bọn họ, không để cho bọn họ tiết lộ bí mật. Cái này cũng là ta trực tiếp giết Tuyệt Trường Thanh nguyên nhân, Giang Trần nói, thật là khủng khiếp bí thuật, như thế, giả hoàng hậu trong bóng tối không biết đối với bao nhiêu người sử dụng này thánh linh nguyền rủa, nếu như rất nhiều người là bị uy hiếp lời, trái lại rất đáng tiếc. Mục Nhất Bạch tâm tình có chút phức tạp, thánh linh nguyền rủa thật là đáng sợ, không thể nghi ngờ là, thánh linh nguyền rủa đã hoàn toàn thẩm thấu đến rồi đế trong đô thành, tứ phủ một doanh bên trong, không biết có bao nhiêu ẩn giấu gian tế, không có gì đáng tiếc. Này thánh linh nguyền rủa còn có một cái tai hại, thì là không thể áp đặt ở người, từng cái gặp thánh linh nguyền rủa người, đều là cam tâm tình nguyện, nếu như ngươi không nguyện ý, liền tính giả hoàng hậu có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể đem thánh linh nguyền rủa áp đặt ở ngươi, nếu không, chỉ cần một thánh linh nguyền rủa cũng đủ để nhân tộc cho luân hãm. Giang Trần nói ra, loại đáng sợ này bí thuật, nếu như có thể tùy ý triển khai, khi đối với nhân tộc tới nói, nhất định chính là một hồi tận thế, hừ. Nếu là như vậy, cái kia chút phản bội, thật sự là quá ghê tởm, trong đế đô không biết ẩn giấu bao nhiêu Tuyệt Trường Thanh cùng Ngô trưởng lão người như vậy. Mục Nhất Bạch lạnh rên một tiếng, ngược lại trên mặt đều là vẻ lo âu. Đúng rồi lão sư, đại hoàng thương thế làm sao? Mục Nhất Bạch nhìn về phía đại hoàng cẩu, chỉ phát hiện đến đại hoàng khí tức cực kỳ yếu ớt, cũng là không nhịn được lo lắng. Nếu như đại hoàng cẩu có chuyện bất trắc, Giang Trần sợ rằng phải chân chính tức giận, thương tới đến rồi căn bản. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục, Giang Trần đạo, lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần không chết, tự nhiều còn có đường lùi, vậy thì tốt. Mục Nhất Bạch thở vào nhẹ nhõm, mới hoàn toàn yên tâm lại. Hai người tới Tiểu Long cùng đại hoàng cẩu phụ cận, Mục Nhất Bạch nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt lại là không nhịn được hiện ra lên. Tiểu Long, thương thế của ngươi, vì sao khôi phục nhanh như vậy? Mục Nhất Bạch giật mình không thôi, vừa mới Tiểu Long cùng Ngô trưởng lão chính diện chống lại. Cũng là bị vô cùng là mãnh liệt thương tích, thương thế tuy rằng không có đại hoàng cẩu như vậy căn bản, nhưng cũng không thể nháy mắt tự khôi phục, nhưng nhìn Tiểu Long trạng thái, hoàn toàn như là người không liên quan một dạng, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tiểu Long thể chất phi thường đặc thù, tự mình năng lực hồi phục phi thường mạnh, so với ta thần một khí mạnh hơn nhiều lắm, ta đã từng tận mắt thấy, roi đánh vào trên người hắn lưu lại vết thương, trong chớp mắt tự khôi phục, Giang Trần nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết không chết thân thế? Mục Nhất Bạch thổn thức không ngớt, không chết thân thế, Giang Trần sững sờ, hắn biết rất nhiều loại thân thể, nhưng không chết thân thế, vẫn là lần đầu tiên nghe, trong truyền thuyết thần thể, là trong vũ trụ đỉnh cao tồn tại người, ta cũng là lại cổ xưa trong điển tịch mặt thấy, nhưng loại thể chất này quá mức sâu xa, hơn nữa từ chưa từng xuất hiện, sở dĩ ở vĩnh hằng thế giới, cũng vẫn luôn là truyền thuyết mà thôi, nhưng Tiểu Long như vậy biến thái chữa trị năng lực. Ngoại trừ trong truyền thuyết không chết thân thế ở ngoài, e sợ tìm không ra thứ hai loại thể chất có thể làm xong rồi. Mục Nhất Bạch nói, đại ca, nếu như ta là không chết thân thế, cái kia máu tươi của ta, chính là bất tử chi huyết, không bằng dùng máu tươi của ta cho đại hoàng ca thử xem, cố gắng có dùng. Tiểu Long nói, bất tử chi huyết, Giang Trần ánh mắt sáng lên, Tiểu Long huyết mạch vô dung hoài nghi là phi thường mạnh, thậm chí chính như Mục Nhất Bạch nói. Tiểu Long rất có thể là trong truyền thuyết không chết thân thế, trong cơ thể chảy xuôi bất tử chi huyết. Nếu là như vậy, Tiểu Long bất tử chi huyết, nói không chắc thật sự có thể có hiệu quả. Này hãy cùng mình thần một khí một dạng, chẳng những có thể chữa trị tự thân thương thế, vẫn có thể trợ giúp người khác khôi phục thương thế. Tốt, thử một chút xem, bất quá, không muốn thương tới đến mình bản nguyên. Giang Trần nói, đại ca yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, đại hoàng cẩu vì cứu ta mới bị thương thế. Đừng nói muốn Tiểu Long một ít huyết, liền tính muốn Tiểu Long mệnh, Tiểu Long đều sẽ không tiếc. Tiểu Long cực kỳ nói thật, Tiểu Long tâm tư đơn thuần, đối với hắn mà nói, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã sớm thành là trong cuộc sống người trọng yếu nhất, người thân nhất. Đại hoàng cẩu bây giờ sinh mệnh hấp hối, nếu như mình có thể cống hiến ra một phần lực lượng, Tiểu Long là vô cùng cao hứng. Tiểu Long chập ngón tay như kiếm, đối với mình thủ đoạn vạch một cái, vẽ mở một đạo vết thương. Máu tươi theo tổn thương khẩu dâng trào ra, sau đó đưa đến đại hoàng cẩu miệng một bên. Bất tử chi huyết nhỏ đến đại hoàng cẩu trong miệng, đại hoàng sinh mệnh khí tức, thuận tiện liền biến cực kỳ thịnh vượng trở lại. thân thể biểu ở ngoài, đều bày lên một tầng màu vàng vần sáng. Tiểu Long vui lòng keo kiệt máu tươi, liên tục không ngừng hướng về đại hoàng cẩu trong miệng đưa. Ông ông, đại hoàng cẩu thân thể biểu ở ngoài màu vàng vần sáng càng ngày càng vượng thịnh, trực tiếp biến thành một con màu vàng kén lớn, nguyên bản rơi vào chiều sâu ngủ say đại hoàng cẩu, vào đúng lúc này cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Mau nhìn, đại hoàng thức tỉnh, Mục Nhất Bạch vui vẻ nói, thật là mạnh huyết mạch, bất tử chi huyết quá biến thái, quả thực có thể khởi tử hồi sinh. Giang Trần con mắt rực rỡ, tiểu long này không chết thân thế, quả thực bá đạo đến rồi cực hạn, như vậy thần thể, chỉ cần không đang trưởng thành trong quá trình chết trẻ, tương lai tất nhiên sẽ thành là chúa tể một phương, xưng bá thiên hạ, vậy là đủ rồi tiểu long, nhanh ngừng lại. Giang Trần mở miệng nói, tiểu long chuyển vận máu tươi đã rất nhiều, mặc dù là không chết thân thế, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, nếu như lại tiêu hao từ từ, rất có thể sẽ làm bị thương vừa đến tiểu long bản nguyên, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Được, tiểu long lấy ra cánh tay của chính mình, nhìn thấy đại hoàng cẩu thức tỉnh, tiểu tử khắp khuôn mặt là vui sắc, lại nhìn tiểu long, chỗ cổ tay thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, liền một tia vết sẹo đều không có lưu lại, như vậy thần thao tác, nào chỉ là một tên biến thái, đơn giản là biến thái đến rồi cực hạn, trong truyền thuyết không chết thân thế, quả nhiên bá đạo. Mục Nhất Bạch nội tâm khó có thể bình tĩnh, em gái của chính mình ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong tiếp xúc mấy người, rốt cuộc một đám dạng gì kỳ lạ, Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có đại hoàng cẩu cũng không cần nói, bây giờ lại xuất hiện một cái không chết thân thế, tiểu long không chết thân thế sự tình nhất định muốn đối ngoại bảo mật, nếu không, sẽ cho tiểu long đưa tới họa sát thân, Giang Trần cực kỳ trịnh trọng nói. Lão sư yên tâm, ta minh bạch, Mục Nhất Bạch gật gật đầu, không chết thân thế can hệ trọng đại, một khi truyền đi, khẳng định sẽ khiến cho vô số người chú ý, vô số tham lam ánh mắt rơi ở tiểu long trên người, chỉ vì là như vậy huyết mạch thật sự là quá mê người, một khi có người có thể có đạt đến tiểu long huyết mạch, lập tức chính là một bay hướng về ngày, như là không thể ẩn giấu không chết thân thế bí mật, đối với tiểu long tới nói, sẽ là tai nạn tính, tiên nhân bản bản, đại hoàng cẩu mở mắt ra, chính là phá mắng một tiếng, cái kia lão tạp mau đây, kém một chút giết chết lão tử. Đại hoàng cẩu, ngươi đã tỉnh, cái kia lão gia hỏa đã bị đại ca giết đi. Tiểu Long cực kỳ hưng phấn nói, trực tiếp giết thật sự là quá tiện nghi, bà nội. Đại hoàng cẩu tức giận khó tiêu, Tiểu Long, lần này nhờ có ngươi, cẩu gia ta thiếu ngươi một ân tình. Đại hoàng cẩu giơ lên vuốt chó vỗ vỗ Tiểu Long bả vai, mình là làm sao thức tỉnh, hắn rành rẽ nhất. Không chết thân thế sự tình hắn cũng toàn bộ nghe được, sở dĩ nhìn về phía tiểu long ánh mắt, đại hoàng cẩu cũng là tràn đầy chấn động. Đại hoàng cẩu nói chỗ nào lời, huynh đệ chúng ta còn nói nhân tình gì? Tiểu long cười hì hì, không sai, tiểu tử ngươi hết sức thượng đạo, không uổng công cẩu gia trong ngày thường thương ngươi. Đại hoàng cẩu đầy mặt vui mừng, đại hoàng, cảm giác kiểu gì? Giang Trần lo lắng hỏi, thời khắc này đại hoàng cẩu, vẫn là cực kỳ suy yếu, mặc dù không có sinh mạng lớn ngại. Nhưng cũng làm cho người ta một loại nỏ hết đà dáng vẻ. Linh hồn của ta bị thương nặng, bản nguyên nằm ở tĩnh mịch trạng thái, coi như là bất tử chi huyết, cũng không có đem ta bản nguyên cho tỉnh lại, nghĩ muốn triệt để khôi phục, còn cần những thủ đoạn khác. Đại hoàng cẩu lắc lắc đầu, hắn bây giờ là đã không có sinh mệnh lo lắng, nhưng cũng cùng phế nhân gần như, hầu như không có gì quá mạnh mẽ sức chiến đấu, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục, liền muốn tỉnh lại tĩnh mịch đi xuống bản nguyên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Long thu hồi trên mặt kinh hỉ, lại một lần nữa lo lắng. Ta biết một loại bảo bối, có thể giúp đại hoàng khôi phục. Mục Nhất Bạch nói, cái gì? Giang Trần cùng Tiểu Long trăm miệng một lời nói, tái sinh nước miếng. Mục Nhất Bạch nói, ta biết loại bảo bối này, chính là trong thiên địa đản sinh ra một loại tinh nguyên khí, chuyển hóa thành tiên dịch, vô cùng hiếm thấy. E sợ cũng chỉ có vĩnh hằng thế giới loại này nằm ở vũ trụ đỉnh phong cao cấp thế giới mới có thể đản sinh ra. Có hoạt tử nhân, sinh bạch cốt công hiệu thần kỳ, vì vậy xưng chi là tái sinh nước miếng, Nhất Bạch, ngươi nhấc lên tái sinh nước miếng, lẽ nào biết nơi nào tồn ở bảo vật này không thành. Giang Trần nhìn về phía Mục Nhất Bạch, nếu quả như thật có thể tìm được tái sinh nước miếng, không những có thể hoàn toàn khôi phục đại hoàng, vẫn có thể để đại hoàng sản sinh trước nay chưa có lột xác, có, Ngự Linh Thành bên trong, có tái sinh nước miếng tồn tại, bất quá, muốn có được tái sinh nước miếng, không phải là một chuyện dễ dàng. Mục Nhất Bạch cao mày nói, Ngự Linh Thành ở đâu? Giang Trần hỏi, tái sinh nước miếng bảo bối như vậy, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng có được. Giang Trần nguyên bản cũng không có hy vọng xa vời sẽ ung dung mà không trả bất cứ giá nào được tái sinh nước miếng, chỉ cần có tái sinh nước miếng tồn tại, đối với Giang Trần cùng đại hoàng tới nói, chính là thiên đại cơ hội, vì mình huynh đệ, Giang Trần liền tính bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dùng hết tất cả, đều phải đem được. Ngự Linh Thành ở Tinh Linh Tộc, thuộc về Tinh Linh Tộc phạm vi khống chế, tái sinh nước miếng tự ở Ngự Linh Thành trong phủ thành chủ. Bất quá này tái sinh nước miếng bị Ngự Linh Thành thành chủ xem là cục cưng quý giá, người ngoài nghĩ đến được, căn bản là cùng dại vọng tưởng, trọng yếu hơn chính là, Ngự Linh Thành thành chủ, chính là Tinh Linh Tộc đại lão, tu vi ở tinh chủ 7 tầng, căn bản không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó, huống hồ, tiến nhập Ngự Linh Thành, tương đương với thâm nhập đến rồi Tinh Linh Tộc địa bàn, trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được, cơ hồ là nửa bước khó được, Mục Nhất Bạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc dù biết tái sinh nước miếng tồn tại, nhưng như muốn được, trình độ khó khăn có thể so với đăng ngày, vậy cũng muốn đi, Tiểu Long vô cùng kiên định nói, đi nhất định là muốn đi, đừng nói là chỉ là Ngự Linh Thành, coi như là Tinh Linh Tộc sào huyệt, lão tử cũng muốn đi xông vào một lần, bất quá ở trước khi đi, muốn làm một chút chuẩn bị, Giang Trần nói, cái gì chuẩn bị, Mục Nhất Bạch hỏi, Tinh Linh Tộc bài xích nhân tộc, nhưng không hẳn sẽ bài xích yêu tộc đi, Giang Trần cười nói. Cái này trái lại sẽ không, yêu thú ở Xích Hà Tinh giới thuộc về một cái so sánh đặc thù chủng tộc, bởi vì không có toàn thân gọi chung, tùy ý không tính là đại tộc, bất kể là ở nhân tộc vẫn là vũ tộc hay hoặc là tinh linh tộc bên trong, đều có yêu thú tồn tại. Mục Nhất Bạch nói ra, như vậy là được rồi, ta đã có chủ ý. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, đại ca, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau chủ ý của ngươi. Tiểu Long bức thiết nói, ta sẽ biến mất trên người nhân tộc khí tức. Đem chân long khí thả ra ngoài, để Ngự Linh Thành người cho rằng ta là Vĩnh Hằng Long tộc di tộc, mặc dù là Ngự Linh Thành thành chủ, cũng sẽ không có chút hoài nghi. Giang Trần nói, lão sư nói không sai, trên người ngươi chân long khí tức, vô cùng thuần túy nồng nặc, hơn nữa, vũ trụ long tộc cao cao tại thượng, chỉ có cao đoan nhất Vĩnh Hằng thế giới trung tâm mới sẽ tồn tại, nho nhỏ Xích Hà Tinh giới, căn bản sẽ không có vũ trụ long tộc xuất hiện, ngươi lấy hiếm thấy vũ trụ long tộc xuất hiện. Tinh Linh Tộc cũng không dám thất lễ, mặc dù là Ngự Linh Thành thành chủ, cũng phải đem ngươi phụng là khách quý, trái lại thuận tiện làm việc. Mục Nhất Bạch đạo, chuyện như vậy nếu như là người khác nói, nàng khẳng định sẽ khịt mũi con thường, còn ẩn giấu nhân tộc khí tức ở đâu là tốt như vậy ẩn giấu, ở một cái tinh chủ 7 tầng cao thủ trước mặt ẩn giấu, bản thân liền là một cái chuyện rất khó, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, Mục Nhất Bạch tự không nghi ngờ gì. Thậm chí là sâu tinh không nghi, Giang Trần bản lĩnh nàng quá rõ, dùng không gì không làm được để hình dung đều không quá đáng. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần có thể triển khai long biến, cường hãn chân long khí tức, đủ để chứng minh hắn cao quý chính là long tộc thân phận. Vũ trụ long xuất hiện ở Xích Hà Tinh giới, đảm nhiệm ai cũng không dám thất lễ, mặc dù nói vũ trụ long tộc bởi vì đắc tội rồi Vĩnh Hằng chi chủ đã suy sụp, nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Căn bản không phải chỉ là một cái Xích Hà Tinh giới có thể chọc nổi, ta cũng muốn đi. Tiểu Long một phát bắt được Giang Trần cánh tay, ngươi không thể đi, Nhất Bạch cũng không thể đi, chuyện này chỉ có thể ta tự thân xuất mã. Giang Trần vỗ vỗ tiểu tử đầu, Tiểu Long, đại ca ngươi có thể ẩn giấu nhân tộc khí tức, dùng chân long khí tức để che giấu, chúng ta có thể không được, chúng ta không có thay đổi bản nguyên khí tức bản lĩnh, một khi đến rồi Ngự Linh Thành, đừng nói tiến nhập thành chủ phủ. E sợ vẫn chưa đi đến Ngự Linh Thành cửa lớn, đã bị Tinh Linh Tộc cao thủ chém giết. Mục Nhất Bạch đạo, mặc dù nói trợ giúp đại hoàng cẩu tìm kiếm tái sinh nước miếng nàng cũng hết sức nghĩ ra một phần lực, nhưng cái này lực, thật sự không ra khỏi. Một cái làm không tốt chính là chữa lợn lành thành lợn què, đến thời điểm không chỉ không giúp được Giang Trần gấp cái gì, thậm chí còn sẽ khi trở ngại, thành là Giang Trần phiền toái. Tốt đi, Tiểu Long biểu môi, trên mặt đều là vẻ thất vọng, nhưng Tiểu Long rất rõ ràng. Giang Trần cùng Mục Nhất Bạch nói không sai, lần này đi Ngự Linh Thành, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, không ai có thể theo hỗ trợ, theo tới đều là phiền toái. Lão sư chuẩn bị lúc nào xuất phát, Mục Nhất Bạch nói, việc này không nên chậm trễ, tức khắc xuất phát, đế đô Giang tế sự tình, ngươi cùng Thái tử Điện Hạ trước tiên chậm rãi tuần tra. Giang Trần đạo, trong lòng của hắn, toàn bộ đế đô an nguy, cũng không hơn huynh đệ mình khôi phục. Lão sư yên tâm, chúng ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Tất cả nhóm lão sư trở về chủ trì đại cuộc, bất quá lần này đi Ngự Linh Thành, lão sư cũng muốn hành sự cẩn thận, dù sao nơi đó là Tinh Linh Tộc địa bàn, một khi lão sư bại lộ, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mục Nhất Bạch nói, Tiểu Trần Tử, ta theo ngươi đồng thời đi. Đại hoàng cẩu nói, hừng, ta nguyên bản cũng dự định đem ngươi mang tại người một bên, vừa vặn ngươi có thể ở Long Cung bên trong tu dưỡng, một khi ta được tái sinh nước miếng, cũng có thể ngay lập tức cho ngươi dùng. Giang Trần đạo, đại hoàng cẩu hắn là nhất định muốn mang theo bên người, bây giờ đế đô cũng không bình tĩnh, đem đại hoàng cẩu mang tại người một bên, Giang Trần sẽ yên tâm nhiều lắm, dù sao cũng có phù đồ ngục cung ở, có thể hoàn hảo bảo vệ đại hoàng cẩu. Vả lại, chính mình tìm kiếm tái sinh nước miếng, tự là vì đại hoàng cẩu, một khi được tái sinh nước miếng, có thể ngay lập tức cho đại hoàng cẩu dùng, miễn được đêm dài lắm mộng, phát sinh cái gì bất ngờ. Đúng rồi, còn có một việc, lại quá 3 tháng, là tứ phủ ngục doanh mỗi năm một lần thi đấu, đến thời điểm sẽ có tốt khen thưởng, lão sư cảm thấy hứng thú, có thể tham gia. Mục Nhất Bạch nói, kiến thức một cái đế đều là thiên tài nhóm phong thái cũng tốt, ta sẽ đúng giờ tham gia. Giang Trần cười nói, đối với loại này thi đấu, hắn cũng chưa để ở trong lòng, đụng phải tự tham gia một cái, chạm không trên cũng sẽ không tiếc nuối. Dù sao loại tỷ thí này hắn đã từng đã tham gia nhiều lắm, trừ phi có đặc biệt hấp dẫn người khen thưởng, nếu không, khó có thể để Giang Trần nhấc lên bao nhiêu hứng thú. Việc cấp bách, phải đi Ngự Linh Thành tìm kiếm tái sinh nước miếng. Mục Nhất Bạch mở ra tiểu càng không hư không môn nhà, đồng thời là Giang Trần chỉ rõ Ngự Linh Thành phương hướng, Giang Trần để đại hoàng cẩu tiến vào Long Cung bên trong, sau đó chính mình lợi dụng thần kỳ thủ đoạn, ẩn giấu đi mình nhân tộc khí tức, đối ngoại bộc lộ ra ngoài đều là khiến người tôn sùng chân long khí tức, cao cao tại thượng. Ngự Linh Thành, chính là tinh linh tộc tương đối trọng yếu thành lớn một trong, cự ly tinh linh tộc phúc địa tinh linh sơn mạch cự ly không phải rất xa. Giang Trần lần thứ nhất hóa thân chân chính long nhân, tự do ở vô cùng sơn mạch bầu trời, xích trung vực bao la vô ngân, ba đại tộc cắt cứ một phương, đánh trận không ngớt. Khà khà, chúng ta trực tiếp giết tới tinh linh tộc sào huyệt đi, kích thích. Đại hoàng cẩu ở Long Cung bên trong cười hắc hắc nói, chó chết, biến thành bị thương tàn phế nhân sĩ còn không yên tĩnh, ít nói điểm lời đi, nói chuyện cũng cần khí lực, ngươi bây giờ là bậc thấp rác rưởi. Giang Trần giễu cợt nói, ngươi dám trào phúng cẩu gia ta, ngươi thế nào? Cắn ta, ta ở ngươi Long Cung bên trong cức, ngươi thắng cẩu ca. Giang Trần lại một lần nữa bại lui, cũng coi như là lại một lần nữa minh bạch một sự thật, con chó này coi như là biến thành bị thương tàn phế nhân sĩ, chính mình vẫn là muốn phục, động một chút là muốn ỉa phân, cái này ai chịu nổi. Chủ nhân, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể thử nghiệm mở ra Long Cung tầng thứ 3. Lúc này, Hắc Vương thanh âm đột nhiên vang lên, đúng đấy, thử một chút xem này phù đồ ngục cung bên trong tầng thứ 3 có cái gì. Giang Trần ánh mắt sáng lên, Hắc Vương không nhắc nhở hắn đều quên này một ra, nếu như tầng thứ 3 bên trong lại xuất hiện một ít đạo tắc, cũng là chỗ tốt vô cùng, Hắc Vương tu vi có thể một lần nữa tăng nhanh như gió, đại hoàng cẩu được đạo tắc, cũng là được lợi vô cùng. Giang Trần thần niệm lay động, hướng về Long Cung tầng thứ 3 tìm kiếm, chỉ nghe ầm một tiếng, Long Cung tầng thứ 3 ầm ầm mà mở, phong bế bên trong không gian, đầy đủ phiêu đẳng lục đạo đạo tắc, mỗi một đạo đạo tắc áo nghĩa, đều nếu so với trước kia tầng thứ 2 huyền ảo nhiều, quả nhiên vẫn là đạo tắc. Giang Trần tự nhiên là cao hứng, nhưng cũng có vẻ thất vọng, bởi vì này đạo tắc đối với hắn mà nói, hoàn toàn vô dụng, nhưng đối với những người khác tới nói, nhưng là được lợi vô cùng. Trụ vương cấp những khác đạo tắc, ngoại trừ ẩn chứa vô thượng áo nghĩa ở ngoài, còn có tồn tại đạo tắc năng lượng, phi thường hiếm thấy, tiểu tử, này chút đạo tắc nếu như lưu truyền ra ngoài lời, nhất định sẽ khiến cho vô số tranh đoạt. Đại hoàng cẩu nói ra, đáng tiếc, đối với ta mà nói nhưng là vô dụng, các ngươi phân chính là, Hắc Vương, ngươi lấy một đạo, đại hoàng ngươi lấy một đạo, còn dư lại để cho Tiểu Long, Hầu Tử, Thái Tử, Nhất Bạch, Giang Trần đạo, lục đạo đạo tắc, nháy mắt phân phối sạch sành sanh, đa tạ chủ nhân. Hắc Vương vô cùng kích động, trực tiếp quay về Giang Trần quỳ xuống đất cúng bái, hắn bây giờ tu vi đã là tinh chủ ba trọng thiên điên phong, phía trước đạo tắc đã tiêu hao hết. Bây giờ lại được một đạo mới đạo tắc, đối với Hắc Vương tới nói, chỗ tốt thật sự là quá lớn, có này đạo tắc ở, Hắc Vương tu vi, trong nháy mắt liền có thể lấy tăng lên tới tinh chủ 4 tầng, thậm chí không tốn thời gian dài, đã đột phá tinh chủ 5 tầng. Trên thực tế Hắc Vương bây giờ tu vi, vẫn còn khôi phục giai đoạn, hắn đã từng thời kỳ tột cùng tu vi, chính là cường đại tinh hoàng, bây giờ có rồng phù đồ đạo tắc, Hắc Vương tu vi, khôi phục tốc độ, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đại hoàng cẩu bởi vì bản nguyên bị tổn thương, tạm thời nằm ở tĩnh mịch trạng thái, không cách nào vận chuyển năng lượng, nhưng này đạo tắc, hắn chính là có thể chậm rãi tìm hiểu, một khi chiếm được tái sinh nước miếng giải quyết tự thân vấn đề, chính là đại hoàng cẩu tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thăng chức rất nhanh thời điểm, trực tiếp đột phá tinh chủ đều không ở lời hạ. Ở Long Cung mở ra tầng thứ 3 thời điểm, Giang Trần âm nhạc có thể đối với tầng thứ 4 có cảm giác, liền giống với trước hắn đối với tầng thứ 3 đạo tắc có nhất định cảm giác một dạng, hắn cảm thấy được, Long Cung tầng thứ 4, đem sẽ có chính mình chân chính mong đợi đồ vật, không còn là đối với chính mình vô dụng đạo tắc. Ta bây giờ tu vi là thiên nguyên cảnh 8 tầng, nghĩ đến mở ra Long Cung tầng thứ 4, e sợ cần chân chính lên cấp tinh chủ mới có thể, hy vọng lần này đi Ngự Linh Thành có thể có đại thu hoạch, trợ giúp ta tu vi lần thứ 2 tăng lên. Giang Trần thầm nghĩ, tiếp theo sau đó chạy đi, vượt qua phía trước một dãy núi, tự triệt để đến rồi tinh linh tộc địa bàn, Giang Trần làm việc, cũng trở nên cẩn thận, An Tĩnh Sơn Mạch, đột nhiên bùng nổ ra ba đạo hướng về khí trời sóng, sau đó ba cái tinh linh từ phía dưới bay lên, ngăn cản Giang Trần đường đi. Này ba cái tinh linh, xem ra cực kỳ giảo quyệt, tu vi cũng là không tầm thường, một cái thiên nguyên cảnh 9 tầng, hai cái thiên nguyên cảnh 8 tầng, không có hảo ý nhìn Giang Trần. Thật cường liệt yêu khí, quản hắn có mạnh hay không liệt, nghĩ muốn từ nơi này đi ngang qua, lưu lại tiền mãi lộ. Hai cái tinh linh đối thoại, Giang Trần không nói gì, này dời à lại đụng tới đánh cướp, đây là cấm điểm đánh cướp, xem ra không phải là mình vận khí kém, sở hữu đi ngang qua sơn mạch này người, đều phải bị này ba cái tinh linh đánh cướp một phen. Nếu không muốn chết, tự lập tức cút, lão tử không có thời gian lãng phí. Giang Trần không vui nói, hắn một lòng tiến về phía trước Ngự Linh Thành. Nơi nào có thời gian trong này lãng phí, ua, tiểu tử này còn rất túng, ngươi chảnh cộng lông, nơi này là địa bàn của chúng ta, nghĩ muốn từ nơi này quá khứ, lưu lại trên người bảo bối, không sai, tiền mãi lộ, quá bất quá đều phải tiền mãi lộ, đến liền muốn cho, ba người nhất ngôn nhất ngữ, chút nào không có đem Giang Trần để vào trong mắt, nói cho các ngươi một cái tin xấu, Giang Trần nói, tin tức gì, một cái tinh linh thiên chân hỏi, các ngươi đá vào tấm sắt, Giang Trần nói. Có ý gì? Một cái khác tinh linh chớp hai hạ con mắt, ngớ ngẩn, loại này chỉ số thông minh còn ra đến đánh cướp. Giang Trần cười nhạo một tiếng, không thấy hắn làm sao động tác, liền đến một cái tinh linh phụ cận, bàn tay trực tiếp tự vỗ tới, đùng, một cái tát tai phiến ở một cái tinh linh trên mặt, thiên nguyên cảnh 8 tầng tinh linh, liền nửa điểm phản ứng cơ hội đều không có, một cái đầu lâu đều bị Giang Trần một bạt tai cho phiến nát bét, kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh một tiếng. Cái gì? Mặt khác hai cái tinh linh vội vã kinh hô một tiếng, trợn mắt lên lại nhìn Giang Trần ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, bọn họ cuối cùng cũng coi như minh bạch Giang Trần câu kia đá vào tấm sắt là có ý gì, thực lực như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể quá chọc a. Đùng, lười được phí lời, Giang Trần trở tay lại là một bạt tai tát đi ra ngoài, cái nào thiên nguyên cảnh 9 tầng tinh linh, không có nửa điểm cơ hội, lập tức bước đồng bạn mình gót chân, thậm chí càng thảm hại hơn, liền thân thể đều đạp nát. Đại nhân tha chết, thứ ba cái tinh linh, phù phù một tiếng quỳ xuống, trung lẫy bẫy, liên tục lạy sát đất, nơi nào còn có nửa điểm trước phách lối dáng vẻ, đùa giỡn, liền thiên nguyên cảnh cửu trọng thiên đô bị một cái tát chết rồi, chính mình còn hung hăng cái rắm, điểm ấy lá gan làm sao khi giặc cướp a, uất ức, Giang Trần lắc lắc đầu, đi tới đem một cước dẫm chết, tiếp tục chạy đi, quá tàn nhẫn, đều là người trong đồng đạo, ngươi thân mật điểm, đại hoàng cẩu không nhịn được nói ra, tốt xấu dằn vặt một phen lại giết rơi, xem ra bọn họ hẳn rất vui mừng không có rơi ở ngươi cẩu ca trong tay, nếu không trước khi chết còn muốn trải nghiệm một thanh sống không bằng chết. Giang Trần không nói gì, này ba cái tinh linh cũng thực sự là xui xẻo, nguyên bản cho rằng trên con mồi môn, dù sao ở loại địa phương này, thực lực của bọn họ cũng được cho không tầm thường, chỉ cần không phải đụng tới kẻ khó chơi, không phải tinh chủ cấp bậc cao thủ xuất hiện, trên căn bản sẽ không có cái gì sai lầm, mặc dù sai lầm. Ít nhất cũng có thể dựa vào hoàn cảnh của nơi này ưu thế, dựa vào tinh linh tộc giỏi về che giấu thủ đoạn bảo vệ tính mệnh, đáng tiếc ra quân bất lợi, tới đụng phải Giang Trần, một cái chân chính người không nói phải trái, giặc cướp giới lão tổ tông, cuối cùng chỉ có thể bi tráng mà chết, lấy Giang Trần tốc độ, không có dùng quá nhiều thời gian, liền đi tới Ngự Linh Thành. Ngự Linh Thành hùng vĩ bất phàm, cửa thành bên trên điêu khắc một pho tượng, một cái dài ra cánh tinh linh, ngoài cửa thành, lui tới đâu đâu cũng có tinh linh, cùng trước nhân tộc thành trì một dạng, ra vào đều phải giao nộp nhất định nguyên thạch. Giang Trần từ giữa không trung hạ xuống, đi tới cửa thành trước, nghênh ngang đi đến. Đúng lúc này, trên bầu trời có hơn 10 đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức xẹt qua, hướng về Ngự Linh Thành ở ngoài bay đi. Trước tiên một người, là một cái giàu có quý công tử, tu vi đã đạt đến tinh chủ một tầng, như vậy cấp bậc, ở nhân tộc vậy cũng là chủ cấp thiên tài, một người tuổi còn trẻ tinh chủ, ở tinh linh tộc đó cũng là số một số hai tồn tại, chuẩn bị được coi trọng là khẳng định. Ở giàu có quý công tử bên cạnh, đi theo đều là tinh chủ, một người lợi hại nhất ông lão, đã là tinh chủ bốn trọng thiên điên phong, thật là khiến người ta ước ao a. Vô số hai mắt ánh sáng ngẩng đầu nhìn lại, rơi ở đằng kia giàu có quý công tử trên người, không hề che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Vị huynh đài này, người nọ là ai a? Giang Trần hỏi. Ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, mới tới đây phải không? Một người nhìn về phía Giang Trần, mới đến. Giang Trần cười hì hì, đây là Ngự Linh Thành thiếu thành chủ, Ngự Côn, ngươi nhìn này phô trương, xuất hành đều phải nhiều như vậy tinh chủ cao thủ cùng đi, để người ước ao. Cái kia người hâm mộ nói, Ngự Linh Thành thiếu thành chủ sao? Giang Trần con mắt híp lại, nhất thời một kỹ năng để bụng. Huynh đài, này Ngự Linh Thành, tổng cộng có mấy cái thiếu thành chủ? Giang Trần hỏi, mấy cái? Tựu này một cái, thành chủ đại nhân cục cưng quý giá, bình thường là ngậm trong miệng sợ hóa, phóng ở trong tay sợ quăng ngã, nếu không, xuất hành có thể có nhiều như vậy tinh chủ cao thủ cùng đi sao? Người kia nói. Giang Trần ánh mắt, bồng bềnh đi ra đều là mưu ma trước quỷ ánh mắt. Tiểu tử, ngươi lại có cái gì mưu ma trước quỷ? Đại hoàng cẩu không nhịn được hỏi. Ngươi cảm thấy được, chúng ta tuy rằng đi tới Ngự Linh Thành, nhưng nghĩ muốn từ trong phủ thành chủ được tái sinh nước miếng, lớn bao nhiêu độ khó? Giang Trần cười hỏi. Khó như lên ngày. Đại hoàng cẩu không tỏ rõ ý kiến. Đây chính là một cái khó như lên trời sự tình, Ngự Linh Thành thành chủ đem tái sinh nước miếng coi là trân bảo, dòng dõi tính mệnh một loại bảo vệ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, nghĩ muốn ở tinh linh tộc trong địa bàn, từ một cái tinh chủ bảy tầng cao thủ tuyệt thế trong tay cướp đoạt tái sinh nước miếng, vậy cơ hồ là một cái không thể hoàn thành sự tình, trừ phi có kỳ tích phát sinh, như vậy hiện tại, đơn giản, Giang Trần nụ cười càng thêm nồng nặc. Vãi, ngươi đem chủ ý đánh tới vị này thiếu thành chủ trên người. Đủ âm hiểm, ta thích. Đại hoàng cẩu khặc khặc âm hiểm cười, cùng với Giang Trần làm việc, vĩnh viễn là vui sướng như vậy. Không sai, nếu như vị này thiếu thành chủ sinh mệnh hấp hối, phải dùng tái sinh nước miếng mới có thể trị liệu, thậm chí chỉ riêng dựa vào tái sinh nước miếng còn không được, còn cần ta đến giúp hắn lợi dụng tái sinh nước miếng luyện đan mới có thể triệt để cứu hỏa, tất cả tự thuận lý thành chương, tái sinh nước miếng thoá thủ có thể được. Giang Trần nói, bất quá. Ngươi không có cách nào tự mình ra tay đi, ngươi tự mình xuất thủ, tự bại lộ. Đại hoàng cẩu hỏi, ta tự nhiên sẽ không đích thân ra tay, Hắc Vương, ngươi tu vi, lúc nào lên cấp tinh chủ bốn tầng? Giang Trần hỏi, khởi bẩm chủ nhân, lập tức, Hắc Vương nói, khí thế đột nhiên chấn động, bởi vì có đạo tắc trợ giúp, có thể nói là cho Hắc Vương mở ra một cái cơ hội mới, dùng được Hắc Vương tu vi ngay lập tức sẽ đột phá đến rồi tinh chủ bốn tầng, vậy là đủ rồi, chúng ta đuổi tới. Một sẽ ngươi ra tay, giết chết Ngự Côn bên cạnh tất cả mọi người, cho Ngự Côn lưu một tia thần hồn, bảo đảm hắn không chết hết, chuyện còn lại, giao cho ta xử lý. Giang Trần sắp xếp nói, được. Hắc Vương đối với Giang Trần mệnh lệnh không có chút nào bướng bỉnh, hắn hóa thành một đạo bóng đen từ Long Cung bên trong dập dần đi ra, vô thanh vô tức hướng về Ngự Côn đám người đuổi theo. Hắc Vương ly mở phía sau, Giang Trần cũng lặng yên theo được, nguyên bản muốn đi vào Ngự Linh Thành, Giang Trần cũng dừng lại. Này Ngự Linh Thành đối với Giang Trần hoàn toàn không có nửa điểm hấp dẫn. Giang Trần nguyên bản cho rằng, đi tới Ngự Linh Thành phía sau, ít nhất cũng muốn đánh thăm dò một phen tình huống của nơi này, sau đó tìm kiếm hạ thủ cơ hội, chờ tìm tới cơ hội, sợ là không có 10 ngày cũng muốn nửa tháng, muốn đem Ngự Linh Thành cho giải cắt thấu triệt mới được rồi. Nơi nào nghĩ đến, vừa tới Ngự Linh Thành cửa lớn, liền tìm được cơ hội, hơn nữa còn là cơ hội trời cho, tốt nhất cơ hội, như vậy cơ hội. Coi như là chuyên môn đi tìm, đều khó mà tìm được, đưa tới cửa buôn bán, có như vậy cơ hội, Giang Trần còn đi hiểu rõ cái rắm Ngự Linh Thành, này Ngự Linh Thành ái trách trách, đều cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Ngự Linh Thành bên ngoài ngàn dặm, một chỗ hoang mạch bầu trời, nguyên bản chính đàm tiếu gió sinh một đám người, đột nhiên dừng người lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, bởi vì ở bọn họ phía trước, một kẻ thân thể như tháp sắt một loại hắc hán tử. Chính đầy mặt sát khí ngăn cản đường đi của bọn họ, Hắc Hán Tử không là người khác, chính là Hắc Vương, hắn mặc dù sau đó tới xuất phát, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, đi trước một bước trong này ngăn cản, Hắc Vương lấy được mệnh lệnh là giết này chút người, những thứ khác hết thảy không quản, sở dĩ cũng không hỏi Ngự Côn đám người vào lúc này đi ra Ngự Linh Thành đi nơi nào, muốn làm chuyện gì, không chỉ Hắc Vương không quan tâm, liền Giang Trần cũng không quan tâm, ở đây dù sao cũng là tinh linh tộc địa bàn. hắn đều chỉ là vì mau chóng được tái sinh nước miếng, những thứ khác hết thảy đều không quá quan trọng, tất cả lấy mục đích cuối cùng làm trung tâm là được rồi, cút đi, không muốn chặn đường. Một cái tinh chủ một tầng trung niên tinh linh bước về phía trước một bước, quay về Hắc Vương hét lớn, rất phách lối. Hắc Vương nhất động bất động, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn tinh linh nhất nhãn, hoàn toàn không thấy, thấy thế, cái kia tinh linh không chịu nổi, lửa giận từ trong cơ thể nháy mắt tự nhộn nhạo đi ra, ở đây là địa phương nào? Nơi này chính là Ngự Linh Thành địa bàn, trong này lại vẫn có người dám ngăn trở thiếu thành chủ con đường, cái này quá muốn chết, ta để cho ngươi cút đi, ngươi là người điếc sao? Cái kia tinh linh hét lớn, nghĩ quá, lưu lại mệnh, Hắc Vương từ tốn nói, hắn hai tay ôm ngực, như cái thế sát thần, hổ con ngươi lóe sáng, một câu nói kém một chút đem đối diện một đám người mũi đều cho tức điên, đây là đánh cướp sao? Này tuyên bố là tìm gốc, lưu lại mệnh, lớn đến mức nào khẩu khí a, Ngự Công trực tiếp tự nở nụ cười, đây là hắn lần đầu nghe có người dám như thế cho mình nói chuyện, ngươi hẳn là cái ngốc điểu chứ? Biết chúng ta là người nào không? Bao nhiêu dũng khí là tự dám đến cả Ngự Linh Thành thiếu thành chủ đường, một người cười nhạo, hoàn toàn đem Hắc Vương làm kẻ ngu si, một đám ngốc điểu, thiếu thành chủ là cái rắm gì, lão tử chuyên giết thiếu thành chủ, Hắc Vương hừ một tiếng, so với người đối diện hung hăng hơn nhiều, không phải Hắc Vương giả vờ hung hăng, thật sự là nhân gia có phách lối tư bản, lại không nói bây giờ tu vi liền có thể lấy hoàn toàn nghiền ép đối phương, chỉ riêng kiến thức của hắn, đã từng ở vĩnh hằng thế giới theo rồng phù đồ hỗn người. Trước mắt này chút, chính là tôm tép nhỏ, mẹ ơi, không biết từ nơi nào nhô ra đầu đất, một con thành tinh con cọp thôi, dĩ nhiên chạy đến chúng ta ở đây diễu võ dương oai đến, giết chết hắn, một cái tinh linh không chịu nổi, hắn bước lên trước bước ra, trong chớp mắt liền đi tới Hắc Vương phụ cận, hùng hổ vô cùng nắm đấm trực tiếp xé rách hư không, hướng về Hắc Vương đổ ập xuống đập tới, ầm, a, kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, không thấy Hắc Vương làm sao động tác. Cái kia tinh linh đầu đều trực tiếp nổ tung, tại chỗ chết thảm, bi tráng cực kỳ, rầm, thấy thế, Ngự Công đám người sắc mặt cuồng biến, từng cái bắt đầu thả ra chính mình mạnh mẽ vô cùng khí thế đến, không hề che giấu chút nào trên người sát ý, tính chất đã hoàn toàn thay đổi, tên trước mắt này căn bản không phải kẻ ngu si, mà là sớm mai phục trong này cố ý tìm cớ, ở biết rõ thân phận mình tình huống hạ còn tới liền giết người, tuyên bố chính là nhằm vào bọn họ, ngươi là ai? Có biết hay không đây là Ngự Linh Thành thiếu thành chủ, ngươi dám trong này tìm việc, nhất định chính là muốn chết. Cái kia tinh chủ bốn tầng cao thủ mở miệng nói chuyện, càng là thực lực mạnh mẽ, càng là có thể nhìn ra Hắc Vương khủng bố, hắn là ở đây thực lực mạnh nhất, tự nhiên nhìn ra được Hắc Vương khó đối phó, sở dĩ báo ra thiếu thành chủ danh hiệu, hy vọng có thể để Hắc Vương mong mà lui bước. Ta nói, giết đúng là thiếu thành chủ, Hắc Vương như cũ mặt tối sầm lại, lãnh khốc nói ra, không cần nói nhảm. Giết hắn đi, không, chừa cho hắn khẩu khí, ta muốn biết là ai giết ta, Ngự Công lạnh lùng nói ra, hạ chỉ lệnh, là, thiếu chủ, mười mấy cường đại tinh chủ cao thủ quay về Ngự Công ôm quyền, sau đó rầm một tiếng đem Hắc Vương vững vàng cho vây nhốt lại, mỗi tay của một người bên trong, đều nhiều hơn một thanh âm u chiến binh, sát khí bức người, kèn kẹt, Hắc Vương song quyền lấp lóe, bàn tay phát sinh kèn kẹt tiếng vang, mang theo ánh sáng màu đen nắm đấm, trực tiếp càn quét ra. Chủ động xuất kích, rầm rầm rầm, a a a, kêu thảm thiết không tuyệt, từng cái tinh chủ cao thủ chết thảm, này chút Ngự Linh Thành cao thủ tinh linh, không có một cái là Hắc Vương đối thủ, thậm chí không có người có thể đỡ được Hắc Vương một quyền, tinh chủ ba tầng bên dưới, đều là bị một quyền bạo nổ đầu, đều không ngoại lệ, trong nháy mắt công phu, toàn trường tự chỉ còn lại một cái tinh chủ bốn tầng cao thủ kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn đối diện như tháp sắt một loại Hắc Vương. Thật là run lẩy bẩy, hắn đã nhìn thấu Hắc Vương mạnh mẽ, mặc dù là đồng dạng tu vi đẳng cấp, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch, nhưng là không cần nói cũng biết. Nói cách khác, Hắc Vương hiện tại những việc làm, cái này tinh linh có thể không làm được. Ngươi, ngươi đến cùng cái gì ngươi? Lão tinh linh run rẩy ngữ khí hỏi, ngươi giết các ngươi. Hắc Vương không mặn không nhạt nói ra, lại một lần nữa đấm ra một quyền, trong chớp mắt đến rồi lão tinh linh trước mặt, lão tinh linh chợt quát một tiếng. Sử dụng tới tất cả vốn liếng chống đối, lấy hắn tinh linh tộc đặc hữu thân pháp, còn có hắn tinh chủ bốn tầng tu vi, hoàn toàn có thể vào lúc này trốn xa mà đi, lựa chọn chạy trốn. Nhưng lão tinh linh không thể trốn, nếu như hắn chạy trốn, Ngự Công cái này thiếu thành chủ, tự hẳn phải chết, lấy Ngự Công tinh chủ một tầng tu vi, liền tính thiên phú cao đến đâu, cũng không thể chạy trốn cái này hắc hán độc thủ, giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn, khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. A, à, lão tinh linh cũng phát sinh kêu thảm thiết, hắn nửa người, bị Hắc Vương một quyền cho đánh nổ, máu thịt be bét, lão tinh linh kinh khủng cực kỳ, quả thực không dám tin tưởng có can đảm như vậy người. Còn không có chờ lão tinh linh làm ra động tác dư thừa, Hắc Vương lại là một quyền đánh giết tới, nhắm ngay lão tinh linh đầu. Cú đấm này tốc độ quá nhanh, đừng nói đã tàn tạ thân thế lão tinh linh, coi như là lão tinh linh thời kỳ tột cùng, cũng không có thể chống đối. Nương theo cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết, lão tinh linh cũng bị giết chết, vừa mới còn hung hăng vô hạn ngự linh thành những cao thủ, trong chớp mắt tự bị giết sạch sành sanh, trong hư không khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí. Chỉ lưu lại đầy mặt mộng bức thiếu thành chủ ngự côn, đã hoàn toàn làm cho sợ choáng váng. Soạt, Hắc Vương thân như quỷ mị, đi tới ngự côn phụ cận. Ngự côn thân thể chấn động, từ trong rung động phản ứng lại, nháy mắt đầy đầu đại hãn, sắc mặt trắng bệch, cả người linh hồn đều sợ hãi đến không chỗ sắp đặt. Hắn nghĩ muốn lùi về sau cùng chạy trốn, nhưng bị Hắc Vương uy thế cho kinh sợ, thân thể liền động một cái cũng không thể. Thân là ngự linh thành thiếu thành chủ, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa. Nơi nào thấy qua như vậy các mặt của xã hội, thật là sợ hãi đến vãi cả linh hồn. Đừng, đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được, cha ta đều sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Ngự côn mở khẩu xin tha, không có nửa điểm muốn ý phản kháng. Phản kháng cộng lông, liền tinh chủ bốn tầng đều đỡ không được nhân gia một quyền, chính mình này thân thể nhỏ bé làm sao phản kháng, nhân gia tùy tiện dò ra một ngón tay đầu tự ép chết chính mình. Hắc Vương lãnh khốc vô tình. Hoàn toàn không thấy ngự côn xin tha, chậm rãi dò ra bàn tay lớn màu đen, hướng về ngự côn đầu phải bắt đi, trước tiên đừng giết hắn. Lúc này, một thanh âm ở Hắc Vương trong đầu vang lên, chính là Giang Trần, để hắn cho cha truyền tin. Giang Trần nói, tiểu tử, cho ngươi cha truyền tin, để cho ngươi cha lại đây. Hắc Vương lạnh lùng nói ra, cái gì? Ngự côn sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch có ý gì, hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, nhanh lên một chút. Nếu không giết ngươi, Hắc Vương mở miệng uy hiếp, tốt, tốt, ta này tự triệu hoán. Ngự côn nói liên tục hai chữ hảo, nội tâm nhưng đã bắt đầu hoan hô, quả thực như chộp được nhánh cỏ cứu mạng. Hắn vừa mới bị sợ ngốc, chính hối hận không có cho cha của chính mình truyền tin đây, không nghĩ tới trước mắt cái này Hắc Hán tử dĩ nhiên để chính mình chủ động triệu hoán phụ thân. Chuyện này quả thật là ngàn năm một thuở tốt đẹp cơ hội, phải biết, cha của chính mình nhưng là tinh chủ bảy tầng vô thượng cao thủ. Căn bản không phải này Hắc Hán tử có thể đối phó, lẽ ra cái tên này cần phải đối với cha của chính mình tránh không kịp, không biết vì sao nhưng phải để chính mình chủ động triệu hoán. Bất quá, không quản được nhiều như vậy, này đối với chính mình là một chuyện tốt, chỉ cần cha của chính mình đến, chính mình tự triệt để được cứu. Ngự côn đối với cha của chính mình quá tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần có cha của chính mình ở, trước mắt cái này Hắc Hán tử, cũng chỉ có bó tay chịu trói phần, mình mệnh cũng coi như là bảo vệ. Lại không quản đối phương là mục đích gì, hắn ngự côn cũng không có lựa chọn khác, chỉ thấy ngự côn lật bàn tay một cái, lấy ra một đạo màu xanh nhạt linh phù truyền tin, thần niệm truyền vào trong đó, linh phù kia phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đạo màu xanh nhạt thanh yên biến mất không còn tăm hơi. Ta đã gọi về phụ thân ta, ngươi có phải là có thể không giết ta? Ngự côn nhìn về phía Hắc Vương, có thể, thật sự, tự nhiên là thật. Hắc Vương khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên ra tay. Phanh một chưởng đập ở ngự côn trên lồng ngực, đem toàn bộ gấu để đều cho vỗ lõm lúng xuống dưới. Hoa, ngự côn phun phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người bắt đầu triệt để uể oải, ánh mắt tan rã. Ngươi, ngươi, ngự côn nắm lấy Hắc Vương quần áo, đầy mặt đều là không cam lòng. Ta đích xác không có giết ngươi, cho ngươi để lại một tuyến sinh cơ. Hắc Vương cười nói, cười tàn nhẫn. Dựa theo Giang Trần dặn dò, Hắc Vương một chưởng này, triệt để đem ngự côn phế bỏ đi. Ngự côn bị thương thế, so với ở hấp thu bất tử chi huyết đại hoàng cẩu đều phải bên trong, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, đan điền cũng nát, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, chỉ lưu lại một đạo thần hồn treo một hơi, có thể không chết, nhưng nghĩ muốn khôi phục như cũ, nhưng là khó càng thêm khó, liền tính có tái sinh nước miếng cũng còn thiếu rất nhiều. Hắc Vương nâng ngự côn thân thể, đem chậm rãi từ bầu trời phóng rơi xuống đi, rơi ở phía dưới bên trong dãy núi. Sau đó trở lại cách đó không xa Giang Trần bên người, chủ nhân, thế nào? Hắc Vương cười hì hì, Hắc Vương, làm rất tốt, này ngự linh thành thành chủ lập tức phải đến, ngươi mau mau tiến vào Long Cung bên trong ẩn giấu đi. Giang Trần vỗ vỗ Hắc Vương bả vai, Hắc Vương chuyện cần làm đã làm xong, đón lấy chính là hắn Giang Trần biểu diễn, được, Hắc Vương đáp một tiếng, lắc mình tiến vào Long cung bên trong, phù đồ ngục cung chính là cấp bậc vũ trụ lưu lại bảo bối, ẩn giấu ở trong đó, đừng nói là tinh chủ bảy tầng ngự linh thành thành chủ, coi như là một cái cường đại tinh hoàng, cũng đừng nghĩ ra nhìn ra nửa điểm khí tức đến. Xa xa, vài đạo khí thế mạnh mẽ đồng thời xuất hiện, hướng về này một bên bay tới, ngự linh thành thành chủ đến, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, liền vội vàng đem khí tức hoàn toàn thu lại, tạm thời ẩn giấu đi, ở đây cự ly ngự linh thành vẻn vẹn ngàn dặm cự ly, đối với tinh chủ cao thủ tới nói, chớp mắt đã đến, ngự côn dùng linh phù truyền tin phát sinh triệu hoán, ngự linh thành thành chủ, này đã tới rồi, thành chủ đại nhân, thật dày đặc huyết tinh chi khí. Một cái tinh chủ năm tầng cao thủ mở miệng chịu đến, thành chủ đại nhân, mau nhìn nơi đó, là thiếu chủ, khác một nhân đạo, mấy cái tinh chủ ánh mắt, đồng thời rơi ở đổ ở trong dãy núi một cái thân thể mặt trên, thân thể kia tuy rằng máu me khắp người, nhưng như cũ có thể rất hoàn mỹ nhận ra, chính là ngự côn, con ta, ngự linh thành thành chủ ngự trọng lâu hô hô một tiếng, phi thân mà xuống, đi tới ngự côn bên cạnh, ngự trọng lâu một tay đem ngự côn nổi lên, thần niệm lay động bên dưới, đã đem ngự côn thương thế kiểm tra cái rõ rõ ràng ràng, càng là tra thấy rõ, ngự trọng lâu biểu hiện càng là bi thương, cái kia ôm tay của con trai, đều kịch liệt run rẩy, là ai? Ai làm? Ngự trọng lâu như giả thú một loại điên cuồng hét lên một tiếng, kinh thiên động địa, đem toàn bộ sơn mạch yêu thú đều cho đã kinh động, chạy tứ phía, thành chủ đại nhân, những người khác toàn bộ chết rồi, không có một cái sống khẩu, người xuất thủ thật ác độc. Ít nhất là tinh chủ 5 tầng thậm chí là tinh chủ 6 tầng cao thủ, mỗi nhất kích đều là thuấn sát, liền thiếu chủ tinh chủ 4 tầng tùy tùng cũng không kịp phát sinh tín hiệu cầu cứu. Chúng ta thành chủ đại nhân cũng chưa đắc tội cái gì người, rốt cuộc ai, như vậy thâm cừu đại hận, muốn hạ như vậy độc thủ. Mấy người cao thủ bi phẫn cực kỳ, đang tra nhìn nơi này chiến trường phía sau, lấy thực lực của bọn họ, hầu như có thể liên tưởng đến chiến đấu tình huống cùng với trình độ thảm thiết, thù này. Ta ngự trọng lâu tất báo, ngự trọng lâu đôi mắt đỏ bừng, ngất trời sự thù hận, thành chủ đại nhân, thiếu chủ thương thế làm sao, có người hỏi, xong, triệt để xong, kinh mạch tận đoạn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, đan điền phá nát, chỉ có một đạo thần hồn không chết, xem như là không có chết tuyệt, ngự trọng lâu âm trầm nói, này, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặt không nói gì, không dám nói lời nào, thành chủ đại nhân, còn có thể cứu sao? Tái sinh nước miếng không biết có thể hay không cứu thiếu chủ, có người nhỏ giọng thử dò xét nói, có thể hay không đều phải thử một lần, ta tự một đứa con trai như vậy, tái sinh nước miếng tuy rằng trân quý, lại không kịp con ta nửa sợi lông. Ngự trọng lâu nói ra, hắn đối với con trai của chính mình quá mức thương yêu, vì mình nhi tử, đừng nói là coi như trân bảo tái sinh nước miếng, coi như là muốn hắn ngự trọng lâu nửa cái mệnh, hắn đều sẽ không chút do dự, đúng lúc này. Bầu trời một bóng người ưu thay du thay xẹt qua, bắt hắn lại, ngự trọng lâu nhìn thấy bóng người kia, lập tức hét lớn một tiếng, vào lúc này xuất hiện ở nơi này bất luận người nào, đều là giá trị được hoài nghi, soạt soạt, bao quát ngự trọng lâu ở bên trong, tất cả mọi người bay lên không mà đi, đem bóng người kia ngăn cản, bóng người kia không là người khác, chính là Giang Trần, chư vị vì sao cản đường, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, tiểu tử, ngươi là ai? Thiếu chủ của chúng ta có phải là ngươi giết? Một cái tinh chủ hỏi, thiếu chủ. Cái gì thiếu chủ? Giang Trần chớp hai hạ con mắt, gương mặt vô tri. Được rồi, không phải hắn giết, hắn tu vi mới là thiên nguyên cảnh 8 tầng mà thôi. Ngự trọng lâu không vui nói, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng còn chưa tới mất lý trí. Muốn nói trước mắt cái này thiên nguyên cảnh 8 tầng gia hỏa giết con trai của chính mình còn có nhiều như vậy tinh chủ cao thủ, đánh chết hắn đều không tin, ta chỉ là đi ngang qua. Giang Trần nhún vai một cái, giết hắn đi, ngự trọng lâu lạnh lùng nói ra, vì sao giết ta, Giang Trần đại trừng mắt, ngươi xuất hiện không phải lúc, ta tâm tình không tốt ngươi cho con trai của ta chôn cùng đi, ngự trọng lâu nói chuyện đương nhiên, trống, ngự trọng lâu vừa dứt lời, Giang Trần điên cuồng hét lên một tiếng, biến thành một cái màu máu cùng long, ở trong hư không đi về lay động, đây là chân long, ta trời, là thật trồng, thật là cường đại chân long khí. Chẳng lẽ là vũ trụ long tộc người không thành, không thể, vũ trụ long tộc tồn tại ở cao đoan nhất vĩnh hằng thế giới, ngự trị ở các đại tinh vực bên trên, làm sao có khả năng xuất hiện ở nho nhỏ xích hà tinh giới, cái kia cũng khó nói, này rõ ràng chính là chân long, là vũ trụ long, có thể là xích hà tinh giới long tộc di tộc, nhìn thấy Giang Trần biến thân, bao quát Ngự Trọng Lâu ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, chí cao vô thượng vũ trụ long, mặc dù là bọn họ tinh linh tộc, cũng không dám chậm trễ chút nào. Tinh linh tộc ở Xích Hà tinh giới làm sao ta bất kể, nhưng ta vũ trụ long tộc, có thể không phải là các ngươi tinh linh tộc có thể chọc nổi, các ngươi muốn giết ta, chính mình ước lượng một cái. Giang Trần vù bên trong vũ khí, một câu nói nhưng rất có lực chấn nhiếp, không sai, nho nhỏ tinh linh tộc, tuy rằng ở Xích Hà tinh giới mạnh mẽ, nhưng cùng cường đại vũ trụ long tộc so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nếu là vũ trụ long tộc bằng hữu, là ta thi lễ. Ngự Trọng Lâu ngữ khí nháy mắt thay đổi, vũ trụ long tộc, hắn đích xác không dám trêu, không quản thật hay giả, không quản Xích Tiêu tinh giới có phải thật vậy hay không có vũ trụ long tộc tồn tại, nhưng trước mắt triển hiện chính là một con rồng, điểm này là vô dung hoài nghi. Trống, Giang Trần lại phát sinh một tiếng rồng ngâm, đã biến thành người thân, ngươi là Ngự Linh Thành thành chủ. Giang Trần nhìn về phía Ngự Trọng Lâu, chính là, Ngự Trọng Lâu nói, ta nhìn quý công tử tổn thương không nhẹ, có thể hay không để ta nhìn qua. Giang Trần ánh mắt chuyển tới Ngự Côn trên người, bắt đầu rồi chính mình chân chính biểu diễn. Có thể, Ngự Trọng Lâu đạo, hắn không một chút nào sợ sệt Giang Trần sẽ được chuyện bất chính, đối phương tu vi hắn căn bản không để ý, mặc dù là vũ trụ long, tu vi cũng cùng mình chênh lệch rất lớn. Mấu chốt nhất là, đối với chính mình thương thế của con trai, Ngự Trọng Lâu đã là vô kế khả thi, tái sinh nước miếng là hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng cũng chỉ là dựa dẫm mà thôi. Đối với cứu sống Ngự Côn, không có nửa điểm nắm mắt, mà trước mắt cái này, nếu là vũ trụ long, nói không chắc có thể cho một chút thực chất tính ý kiến, vũ trụ long chính là chí cao tộc loại, tồn tại ở trong truyền thuyết, nói không chắc có thật nhiều truyền thừa bí thuật. Giang Trần nắm lấy Ngự Côn thủ đoạn, tùy tiện kiểm tra một phen phía sau, không nhịn được thở dài một tiếng, đáng tiếc a, đáng tiếc, thiếu thành chủ trẻ tuổi như vậy, thương thế này, sợ là lấy ta thuật luyện đan, lại thêm ta chân long khí, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Giang Trần lắc lắc đầu, xoay người chậm rãi rời đi. Thuật luyện đan, Ngự Trọng Lâu nghe được thuật luyện đan cùng chân long khí, nguyên bản âm trầm trong mắt, lập tức phóng ra một đạo dị thải đến. Công tử xin dừng bước, Ngự Trọng Lâu vội vã đuổi theo. Thành chủ đại nhân, quý công tử tổn thương, ta thương mà không giúp được gì. Giang Trần nói, công tử là luyện đan sư. Ngự Trọng Lâu đầy cõi lòng mong đợi hỏi, tinh linh tộc người bởi vì chịu đến thể chất hạn chế, chưa từng xuất hiện luyện đan sư, sở dĩ đan dược đối với tinh linh tộc tới nói, vẫn luôn là trân quý nhất, tự nhiên, kỳ thực, muốn trị tốt lệnh lang, cũng không phải là không thể được, ta biết một loại tái sinh tạo hóa đan, có công hiệu khởi tử hồi sinh, lại gia nhập thêm ta chân long khí, liền người chết đều có thể cứu sống, đáng tiếc là, nghĩ muốn luyện chế tái sinh tạo hóa đan, cần một mực thiên địa dược liệu hiếm thấy, không có vị dược liệu này, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi nhi tử. Đáng tiếc a, Giang Trần gương mặt tiếc hận, Ngự Trọng Lâu vừa nghe, cảm thấy được hy vọng đến, có hy vọng tổng so với không có hy vọng mạnh, bây giờ vì cứu con trai của chính mình, ở chật vật sự tình hắn đều đồng ý đi làm, lại làm khó dược liệu, hắn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi được. Hơn nữa, tinh linh tộc tuy rằng không có luyện đan sư, nhưng chứa đựng dược liệu nhưng không phải ít, tinh linh tộc có một lúc lâu đều là trực tiếp dùng dược liệu chữa thương, tăng lên công lực. Ta nói này một vị thuốc, bao hàm thiên địa mà sinh, dung hợp thiên địa tinh hoa, tên là tái sinh nước miếng, chỉ cần có tái sinh nước miếng, ta liền có thể luyện chế ra tái sinh tạo hóa đan, phối hợp ta chân long khí, không những có thể cứu sống lệnh lang, còn có thể lệnh thoát thai hoán cốt, biến thành thiên tài tuyệt thế. Giang Trần nói bốc nói phét, trên thực tế, Giang Trần trùng hợp trong này xuất hiện, lại trùng hợp nói chính mình biết luyện đan, lại là tinh chuẩn nói ra tái sinh nước miếng tên đi ra. Đã coi như là lộ ra một tia kẽ hở, khó tránh khỏi để người hoài nghi. Nhưng Giang Trần không một chút nào sợ, bởi vì hắn biết Ngự Trọng Lâu giờ khắc này nội tâm là biết bao gặp nhau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia khoát cứu con trai của chính mình tính mạng cơ hội. Hơn nữa, Ngự Trọng Lâu không sợ sệt chính mình, ở trong mắt Ngự Trọng Lâu, chính mình chẳng qua là thiên nguyên cảnh tôm tép nhỏ thôi, một khi đến rồi Ngự Linh Thành, mình vô luận như thế nào đều không lật nổi bất kỳ bọt nước đến. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, lại càng không lo lắng Giang Trần đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ngự Trọng Lâu kích động, tâm tình xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, nguyên bản đã cùng đường mạc lộ, lại đột nhiên liễu ám hoa minh, nơi nào được rồi. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân còn có thể tìm được trong truyền thuyết tái sinh nước miếng không thành? Giang Trần cười nhạo một tiếng, ha ha ha, không dối gạt công tử nói. Nếu như nói những thứ khác dược liệu trân quý ta có lẽ không có, nhưng vừa vặn có một giọt tái sinh nước miếng, Ngự Trọng Lâu cười ha ha, đầy mặt đều là vẻ kiêu ngạo, ồ. Thật sự có tái sinh nước miếng, Giang Trần cố ý lộ ra thần tình không thể tin tưởng, đó là tự nhiên, Ngự Trọng Lâu nói, tái sinh nước miếng chính là hiếm thấy thiên địa trân bảo, thành chủ đại nhân dĩ nhiên xá được lấy ra, có thể thấy được phụ tử tình thâm a. Giang Trần cười ha ha, công tử nói đùa, tái sinh nước miếng cố nhiên trân quý, nhưng con ta mệnh càng thêm trân quý, kính xin công tử xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, ngự nào đó suốt đời không quên, tất có hậu báo. Ngự Trọng Lâu quay về Giang Trần ôm quyền, thành chủ đại nhân không cần khách khí, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng sẽ không trắng giúp không công bận biệu, nghĩ để ta giúp Lệnh Lang luyện chế tái sinh tạo hóa đan, ta nhưng là có điều kiện. Giang Trần khóe miệng bắt đầu tràn ra vẻ mỉm cười, nếu là không thừa dịp này cơ hội mạnh mẽ dọa dẫm một bút, chính mình chẳng phải là phí công sống chuyến này. Điều kiện gì, công tử mời nói. Ngự Trọng Lâu nói, ta muốn nguyên thạch, ngũ phẩm nguyên thạch. Giang Trần đạo, hắn trên người nguyên thạch đã tiêu hao gần đủ rồi, nhiều nhất có thể qua chống đỡ hắn đạt đến tinh chủ cấp bậc, lên cấp tinh chủ phía sau, liền muốn là nguyên thạch phát sầu, bây giờ bày ở trước mặt mình kẻ giàu sổi, làm sao có thể không xâu xé một phen. Tốt, không thành vấn đề, chúng ta Tinh Linh tộc chính là không bao giờ thiếu nguyên thạch, nói đi, công tử muốn bao nhiêu? Ngự Trọng Lâu nghe được đối phương chỉ là muốn nguyên thạch, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cũng còn chỉ lo đối phương nói ra chính mình không lấy ra được đồ đâu. 10 triệu, Giang Trần duỗi ra một cái ngón tay đầu, ở Ngự Trọng Lâu trước mặt lắc lắc, cái gì? Bất kể là Ngự Trọng Lâu vẫn là chung quanh tinh chủ, toàn bộ đều kinh hô lên, dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, 10 triệu, đánh cướp a, này cũng đòi hỏi quá nhiều đi, bà nội, 10 triệu, đây chính là ngũ phẩm nguyên thạch a, tinh chủ cao thủ mới sử dụng nguyên thạch, mở khẩu chính là 10 triệu, lão tử tu luyện tới tinh chủ 5 tầng đều chưa từng thấy nhiều như vậy ngũ phẩm nguyên thạch, nổi giận. Tất cả mọi người vô cùng sinh khí, 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đây chính là có chút quá đáng, quá dời ạ, quá phận. Nguyên thạch vật này, là từng cái tu sĩ đều ắt không thể thiếu, bất kể là nhân tộc vẫn là vũ tộc vẫn là tinh linh tộc, một loại tình huống hạ, một cái tinh chủ tu luyện, trong tay chứa đựng ngũ phẩm nguyên thạch, đủ chính mình tu luyện cũng đã rất tốt. 10 triệu, coi như là tinh chủ 7 tầng cao thủ cũng không lấy ra được, nếu như có thể lấy ra, cũng chính là Ngự Trọng Lâu loại này đại lão. Dù sao hắn là người đứng đầu một thành, của cải tương đối nhiều, tiểu huynh đệ, 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, không khỏi hơi quá đáng chứ, Ngự Trọng Lâu sắc mặt có chút không vui, quá đáng sao? Thành chủ đại nhân vì cứu con trai của chính mình, liền tái sinh nước miếng đều xá được lấy ra, huống hồ là một ít chỉ là nguyên thạch đây, thành chủ đại nhân suy nghĩ thêm một cái, có thể, ta tức khắc là Lệnh Lang luyện chế tái sinh tạo hóa đan, nếu như không đồng ý, tại hạ còn có việc, tự không làm phiền. Bất quá ta được tình bạn nhắc nhở một cái, Lệnh Lang thương thế, có thể chống đỡ không được bao lâu. Giang Trần chậm rãi nói, tiểu Trần tử, quá âm hiểm, ta thích. Long cung bên trong, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, Giang Trần phong cách hành sự, hắn thật sự là rất ưa thích, khà khà. Hắc Vương cũng là khà khà cười không ngừng, đối với chủ nhân mới này, cũng là càng ngày càng khâm phục. Giang Trần xoay người muốn chạy, lại một lần nữa bị Ngự Trọng Lâu gọi lại, tốt, ta đáp ứng. 10 triệu tự 10 triệu, thành chủ đại nhân thoải mái, Giang Trần cười ha ha, 1.000 vạn ngã đáp ứng rồi, bất quá ngươi tốt nhất không nên đùa nghịch trò gian gì, nếu như ngươi cứu không được con trai của ta, liền tính ngươi là vũ trụ long tộc, ngự nào đó cũng nhất định sẽ không khách khí, Ngự Trọng Lâu uy hiếp nói, tự nhiên, Giang Trần hơi gật đầu, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, Ngự Trọng Lâu hỏi, tại hạ Trồng Bụi, Giang Trần lấy chữ Long khi họ, tên một chữ một cái bụi chữ. Tốt, Long huynh đệ, theo ta đi trong thành đi, Ngự Trọng Lâu đối với Giang Trần làm ra một cái dấu tay xin mời, thành chủ đại nhân dẫn đường, Giang Trần nói, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Ngự Linh Thành bên trong mà đi, chủ nhân thực sự là kế giỏi, khâm phục a. À. Long cung bên trong, Hắc Vương đối với Giang Trần mưu kế phục sát đất, trước vẻn vẹn ở Ngự Linh Thành trước cửa thành thấy được Ngự Côn một đám người ra ngoài, liền trực tiếp nghĩ tới như thế cao sâu mưu kế, đơn giản là thiên y không may a. Đầu tiên là để tự mình ra tay, sau đó dẫn Ngự Trọng Lâu xuất hiện, sau đó Giang Trần lại xuất hiện, lấy Giang Trần thiên nguyên cảnh tu vi, Ngự Trọng Lâu chút nào sẽ không hoài nghi giết chính mình chuyện của con sẽ cùng Giang Trần có liên quan, dù sau này căn bản không ở cùng một cấp bậc, không có người sẽ tin tưởng Giang Trần có thể giết chết nhiều như vậy tinh chủ cao thủ. Sau đó Giang Trần thể hiện ra vũ trụ long tộc thân phận, làm kinh sợ đối phương, làm cho đối phương không dám khinh thường mình, lại lấy luyện đan sư thân phận dụ dỗ, hợp tình hợp lý dẫn ra tái sinh tạo hóa đan, tái sinh nước miếng lời dẫn cũng thì có, tất cả thuận lý thành chương. Lại sau đó muốn 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch giá trên trời báo thù, tiến hành một phen dọa dẫm vơ vét, phen này tao thao tác, quả thực vô tình. Ngự Linh Thành, trong phủ thành chủ, Ngự Trọng Lâu lấy ra mình tuyệt thế trân bảo tái sinh nước miếng. Một giọt tái sinh nước miếng, chính là vô giá trị không, hơn nữa căn bản không tìm được thị trường, sẽ bao nhiêu tiền tài đều là không mua được. Liền giống với giờ khắc này, Ngự Trọng Lâu cầm thừa trang tái sinh nước miếng bình ngọc tay đều đang run rẩy, tâm đều đang nhỏ máu a. Long huynh đệ, đây cũng là tái sinh nước miếng. Ngự Trọng Lâu thận trọng đem tái sinh nước miếng giao cho Giang Trần, Giang Trần một thanh tiếp nhận, nội tâm cũng là khó nén kích động, trước khi tới Giang Trần cũng không nghĩ tới, tái sinh nước miếng sẽ lấy được như vậy ung dung đơn giản, để chủ nhân chủ động đưa ra. Thành chủ đại nhân, ngoại trừ tái sinh nước miếng ở ngoài, ta còn cần 99 loại dược liệu. Giang Trần lại liệt kê ra một ít dược liệu, để Ngự Trọng Lâu đi chuẩn bị. Không thể không nói, Ngự Linh Thành thật sự giàu nứt đố đổ vách, tuy rằng tinh linh tộc không có luyện đan sư, nhưng ở đây chứa đựng dược liệu, nhưng không phải ít. Giang Trần bày ra 99 loại dược liệu, Ngự Trọng Lâu một loại không ít toàn bộ lấy ra. Long huynh đệ, ngươi muốn dược liệu đều ở nơi này, có thể bắt đầu luyện chế tái sinh tạo hóa đan đi. Ngự Trọng Lâu vội vàng nói, luyện đan tùy thời có thể bắt đầu, bất quá, thành chủ đại nhân có phải là trước đem nguyên thạch cho ta, dù sao cũng ta hiện tại người ở thành chủ phủ. Thành chủ đại nhân cũng không cần lo lắng cho ta sẽ bắt được nguyên thạch vỗ mông rời đi, nhưng ta cũng không giống nhau, để cho an toàn, cầu cái trong lòng an ủi, ta được lấy trước được nguyên thạch mới yên tâm, vạn nhất tái sinh tạo hóa đang luyện chế thành công, thành chủ đại nhân lật lọng, ta tìm ai khóc đi. Giang Trần không mặn không nhạt nói, tiểu tử, ngươi còn không có có luyện đang liền muốn nguyên thạch, hơi quá đáng chứ. Một cái tinh chủ cao thủ không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám theo ta lớn tiếng như thế nói chuyện. Giang Trần khí thế chấn động, đại trừng mắt, ngươi nói cái gì? Cái kia tinh chủ nháy mắt giận dữ, chính mình thân phận cỡ nào, tinh chủ 6 tầng cao thủ, ở đây Ngự Linh Thành đó cũng là số 1 số 2 tồn tại, coi như là Ngự Trọng Lâu đều phải cho mình 3 phần mặt mũi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện với chính mình, huống hồ vẫn là một cái thiên nguyên cảnh gia hỏa, này để hắn làm sao chịu được. Ta nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Làm sao? Ngươi xem ra dáng vẻ rất không phục, ta có thể cứu thiếu chủ mệnh, ngươi có thể làm cái gì? Giang Trần một chút mặt mũi không cho, năm đó nhục nhã. Ngươi, cái kia tinh chủ cao thủ khí nghĩ, hận không được một lòng bàn tay đem Giang Trần đập chết, nhưng này khẩu tức giận hắn không thể không nuốt xuống, bởi vì Giang Trần nói không sai, hắn có thể đủ cứu Ngự Cung mệnh, chính mình nhưng cứu không được, đây chính là Giang Trần dựa dẫm, hơn nữa đừng xem người ta lớn lối như vậy. Như vậy không đem chính mình để vào trong mắt, nhưng mình còn thật không có biện pháp gì. Hắn hiện tại nếu như một lòng bàn tay đem người đập chết, Ngự Trọng Lâu phỏng chừng phải đem hắn đập chết. Được rồi, không nên ồn ào, ta này đi chuẩn bị ngay nguyên thạch. Ngự Trọng Lâu lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại cũng có một lòng bàn tay đem Giang Trần đập chết kích động, nhưng vì mình nhi tử, hắn phải nhịn chịu, ai để địa thế còn mạnh hơn người đây. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đem thiếu chủ cứu sống, nếu không... Lão phu bảo đảm ngươi không đi ra lọt Ngự Linh Thành, liền tính ngươi là vũ trụ long tộc. Cái kia tinh chủ 6 tầng cao thủ nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra. Lão gia hỏa, ta biết ngươi hiện tại hận không được ăn đi ta, nhưng là, ta liền thích nhìn ngươi hận ta tựu làm không xong bộ dáng của ta. Nếu như ta là ngươi, hiện tại tựu sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không muốn tự tìm nhục nhã, bởi vì liền tính ta hung hăng nhục nhã ngươi, ngươi cũng không thể làm gì ta. Giang Trần cười nhạo một tiếng. Vẫn là một chút mặt mũi không cho. Cái kia lão tinh linh tức giận nghiến răng nghiến lợi, thân thể biểu ở ngoài năng lượng phun trào, ánh mắt tràn đầy sát ý, nhưng vẫn là thức thời ngậm miệng lại. Hắn không phải không thừa nhận, Giang Trần phi thường có đạo lý, coi như mình lại nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đem Giang Trần như thế nào, đơn giản vẫn là câm miệng, nếu không, chỉ là tự tìm bắt nạt. Không lâu lắm, Ngự Trọng Lâu đi mà quay lại, lấy ra một cái càn khôn giới, đưa tới Giang Trần phụ cận. Long huynh đệ, nơi này là 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, Ngự Trọng Lâu nội tâm đang nhỏ máu, trên mặt vẫn là được cười bồi, thành chủ đại nhân trong lòng khổ a, thành chủ đại nhân thoải mái, đón lấy mời thành chủ đại nhân chuẩn bị cho ta một cái phong bế gian phòng, ta luyện chế tái sinh tạo hóa đang cần 3 ngày thời gian, Giang Trần nói, lâu như vậy, Ngự Trọng Lâu sững sờ, thành chủ đại nhân, ngươi cho rằng luyện đan là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Huống hồ là tái sinh tạo hóa đan như vậy thần đan thần dược, đây cũng chính là ta, nếu như đổi thành những người khác, ít nhất cũng muốn nửa tháng, ba ngày, đã cực kỳ nhanh, lệnh lang thương thế ngươi không cần lo lắng, ít nhất trong vòng ba ngày thần hồn sẽ không phá diệt. Giang Trần nói, tốt, lập tức chuẩn bị cho Long Huynh đệ gian phòng. Ngự Trọng Lâu không nghi ngờ gì, hắn tuy rằng không biết luyện đan, nhưng cũng biết luyện đan trình độ khó khăn, càng cao cấp đạn dược, luyện chế thì càng khó khăn, cần thời gian càng thêm dài, cái này rồng bụi trái lại không có lắc lư chính mình. Hơn nữa, nơi này là thành chủ phủ, xung quanh đều là thiên la địa võng, Ngự Trọng Lâu cũng căn bản không sợ Giang Trần dở trò gian, trong này dở trò gian, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Phủ thành chủ một gian u tĩnh bên trong gian phòng, Giang Trần đầy mặt vui vẻ. Tiểu tử, nhanh nắm tái sinh nước miếng đến cho ta ăn. Đại hoàng cẩu thanh âm từ Long cung bên trong vang lên. Ăn rắm, lão tử muốn luyện đan đây. Giang Trần tức giận. Phải, lẽ nào ngươi nói tái sinh tạo hóa đan là thật? Thật có loại đan dược này? Đại hoàng cẩu hỏi. Đương nhiên có, ngươi cho rằng lão tử đùa thôi. Chỉ là tái sinh nước miếng thứ này chưa từng gặp, ta cũng không để ý. Trước Mục Nhất Bạch nói rồi phía sau, ta liền tìm được tái sinh tạo hóa đan loại đan dược này. Trước ta nói viên thuốc này công hiệu, cũng chưa khuếch đại, đã có, đương nhiên phải luyện chế được, chờ ta luyện chế ra tái sinh tạo hóa đang đến, ngươi mới sẽ chân chính thoát thai hoán cốt, hiệu quả so với đơn thuần dùng tái sinh nước miếng, chí ít cốt gấp 10 lần, ngươi tu vi, sợ là muốn trực tiếp đột phá tinh chủ. Giang Trần nói, tiên nhân bản bản, nghe lên tốt kích thích, bất quá ngươi tại sao phải 3 ngày thời gian, ngươi luyện đan không phải tay đến bắt giữ sao? Đại hoàng cẩu hưng phấn điên cuồng rung đuôi. Ba ngày là cho ngươi tranh thủ khôi phục thời gian, chờ ngươi khôi phục, chúng ta ở đây Ngự Linh Thành bên trong đại náo một phen, chẳng phải là nhanh thay. Giang Trần cười hì hì, tiểu tử ngươi càng ngày càng âm hiểm, sâu được cẩu gia ta chân truyền. Đại hoàng cẩu đối với Giang Trần làm việc tác phong thật sự là quá thỏa mãn. Giang Trần sử dụng tới ngọn lửa cuồng bạo, bắt đầu luyện chế tái sinh tạo hóa đan. Gian phòng ở ngoài, thành chủ đại nhân, tiểu tử này sẽ không đùa nghịch trò gian gì chứ? Một người hỏi. Nếu là hắn dám dở trò gian, ta để hắn chết không có chỗ chôn, 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, hắn mẹ ôi, đau lòng chết lão tử. Ngự Trọng Lâu cắn ép căng thẳng ngứa, nhớ tới cái kia 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, thịt đều không kìm hãm được đau. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thành chủ đại nhân, ngươi nhìn tiểu tử này có thể hay không biến thành của mình, hắn dù sao cũng là vũ trụ long tộc, hơn nữa còn là một cái lợi hại luyện đan sư, nếu như có thể nương nhờ vào lời của chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, đó là như hổ thêm cánh a. Một cái lão tinh linh mở miệng nói, Ngự Trọng Lâu ánh mắt sáng lên, này lão tinh linh nói vô cùng tốt, tinh linh tộc thiếu nhất chính là luyện đan sư, cái này rồng bụi có phải là vũ trụ long tộc thân phận đều không quan trọng, dù sao vũ trụ long tộc ở Xích Hà tinh giới hầu như không có từng tồn tại, nhưng luyện đan sư cũng không giống nhau, đặc biệt là có thể luyện chế ra tái sinh tạo hóa đan loại này thần đan luyện đan sư, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Có thể luyện chế tái sinh tạo hóa đan, trên căn bản tới nói, phần lớn đan dược cũng khó khăn không đổ hắn. Nếu như hắn Ngự Trọng Lâu thủ hạ nhiều hơn một cái luyện đan sư, chỗ tốt quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá rất nhanh, Ngự Trọng Lâu ánh mắt tự ảm đạm xuống, đem loại này hoang đường ý nghĩ cho triệt để đè xuống. Không thể, người này ỷ vào vũ trụ long tộc, kiêu căng tự mãn, hắn xuất thủ cứu con ta, cũng tự cấp ta đàm luận chạm đến ta ranh giới cuối cùng điều kiện, người như vậy. Căn bản không thể làm việc cho ta. Ngự Trọng Lâu lắc lắc đầu, hắn tuy rằng khát vọng luyện đan sư, nhưng hắn còn không có có ngốc, không có mất lý trí, hắn tự nhận tự xem người vẫn đủ chuẩn, như Giang Trần người như vậy, là không có khả năng nương nhờ vào hắn. Thành chủ đại nhân nói không sai, người như vậy, là sẽ không thần phục, liền tính miễn cưỡng lưu lại cũng theo chúng ta bất nhất tâm, mặc dù là luyện đan sư, nhưng cũng không thể để thành chủ đại nhân nhìn hắn ánh mắt đi. Một người hừ lạnh, đối với Giang Trần vô cùng bất mãn, thành chủ đại nhân, dựa vào ta nhìn, chờ này rồng bụi luyện chế được tái sinh tạo hóa đang cứu sống thiếu gia phía sau, chúng ta tự hoặc là không làm, trực tiếp giết chết, đem cái kia 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch cho cầm về, vũ trụ long tộc thì thế nào? Nơi này là Xích Hà tinh giới, không phải là đỉnh cao vĩnh hằng thế giới, này rồng bụi phỏng chừng cũng chỉ là không biết nguyên nhân gì nhô ra di tộc, giết thì giết, lặng yên không một tiếng động. Vũ trụ long tộc còn có thể đem phiền phức tìm tới nơi này không thành, không sai, hơn nữa nghe đồn long tộc đắc tội rồi vĩnh hằng chi chủ, hiện tại tháng ngày cũng không tốt hơn. Người thủ hạ nói như thế, Ngự Trọng Lâu sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi âm trầm, trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý cùng ý lạnh. Hắn vốn là đối với 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch canh cánh trong lòng, hiện tại lại bị người phía dưới đâm một cái kích, ý giết người tựu sẽ càng ngày càng dày đặc. Ngự Trọng Lâu không hề trả lời, nhưng ánh mắt của hắn đã chứng minh rồi quyết tâm của hắn. Bên trong gian phòng, Giang Trần thấy rõ tất cả, phía ngoài nói chuyện, bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe lọt vào trong tai, nghĩ muốn rút củi dưới đáy nồi, đáng tiếc đụng phải lão tử. Giang Trần cười nhạo, hắn nguyên bản còn dự định chờ đại hoàng tu vi khôi phục phía sau tùy tiện đại náo một cái liền đi, nếu này Ngự Trọng Lâu đem chủ ý đánh tới trên người chính mình, cái kia Giang Trần cũng không khách khí, dù sao cũng cự ly tứ phủ một doanh thi đấu còn muốn 3 tháng, Giang Trần có nhiều thời gian cùng bọn họ chơi. Oanh, ngọn lửa cuồng bạo bắt đầu bao phủ ra, trải rộng cả phòng, hỏa diễm hình thành một cái lưới lớn bên trong bày ra tầng tầng cấm chế, đem mọi thứ trong phòng đều cho phong tỏa che đậy. Giang Trần cấm chế thủ đoạn, coi như là tinh chủ 7 tầng Ngự Trọng Lâu, nghĩ muốn xuyên thấu qua lưới lửa kiểm tra bên trong tất cả, đều căn bản không thể. Đối với Giang Trần làm như vậy, Ngự Trọng Lâu cũng không cảm giác được bất ngờ, dù sao luyện đan sư đều là kiêu ngạo, xác thực cũng có một chút luyện đan sư ở luyện đan thời điểm không thích người khác nhìn, chính bọn hắn thủ pháp, có bí mật của chính mình. Vì vậy, Ngự Trọng Lâu cũng không nghi ngờ gì, chỉ là ở bên ngoài lẳng lặng chờ thôi. Giang Trần lấy ra tái sinh nước miếng cùng một ít luyện chế tái sinh tạo hóa đan dược liệu, một mạch vùi đầu vào trong biển lửa. Tính ra, Giang Trần cũng lâu lắm rồi không có luyện đan, bất quá hắn loại cao thủ cấp bậc này, liền tính thời gian qua đi trăm năm không luyện đan, lần thứ hai luyện đan, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Trước sau vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, tái sinh tạo hóa đan chính là luyện chế xong thành, một viên mang theo nồng nặc mùi thơm đan dược, trong đó càng là ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức. Từ trong biển lửa bắn ra ngoài, ở bên trong phòng bồng bềnh, hàng nhái nếu là có linh tính một dạng, hơi thở của sự sống mạnh mẽ, để người nghe ngóng cũng không nhịn được tâm thần thoải mái, không nói ra được thoải mái, qua cạc cạc, dọn cơm. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc, kích động bên dưới từ long cung bên trong nhảy ra ngoài, mở ra bồn máu đại khẩu, một khẩu liền đem tái sinh tạo hóa đang cho nuốt xuống, xê mờ mày, lão tử còn chưa kịp xem thêm nhất nhãn, Giang Trần trợn tròn mắt. Này tái sinh tạo hóa đan hắn chính là lần đầu tiên trong đời luyện chế, càng là lần đầu tiên gặp được, nguyên bản còn muốn tốt đẹp đánh giá một cái thuốc này phẩm chất, vậy mà con chó này như vậy nóng ruột, xông tới tựu ăn hết. Một viên thuốc, có cái gì đẹp mắt, có cẩu gia ta xem trọng đi, ngươi nhìn ta là được. Đại hoàng cẩu tự yêu mình, ta nôn ngươi một mặt. Giang Trần quay về to mập chó má cổ chính là một cước, cái tên này càng ngày càng tự luyến. Oanh! Mạnh mẽ vô cùng dược lực ở đại hoàng cẩu trong cơ thể tàn phá ra, tràn ngập đến đại hoàng cẩu toàn thân, để đại hoàng cẩu không nhịn được muốn phát sinh rít lên một tiếng đi ra. Cũng chính là Giang Trần bày ra cấm chế lợi hại, đem mọi thứ trong phòng đều cho ngăn cách, nếu không, đại hoàng cẩu động tĩnh như vậy, đã bị phía ngoài Ngự Trọng Lâu đám người phát hiện. Ngự Trọng Lâu còn ở đầy cõi lòng mong đợi chờ tái sinh tạo hóa đan, sau đó cứu con trai của chính mình, cũng không biết tái sinh tạo hóa đan đã trở thành trong miệng của người khác thực. Nếu như Ngự Trọng Lâu biết con trai mình thương thế là Giang Trần một tay tạo thành, sợ rằng phải tại chỗ thổ huyết, phun tới không có huyết có thể nôn mới thôi. Giết con trai của chính mình còn muốn đem phụng là khách quý, còn muốn trắng trắng tặng người ta 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, hắn Ngự Trọng Lâu, sống nửa đời không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Bên trong gian phòng, đại hoàng cái kia yên lặng thần hồn, bắt đầu nhanh chóng thức tỉnh, khí thế của cả người, đều đang không ngừng kéo lên, hầu như trong nháy mắt. Đại hoàng cẩu tự khôi phục được đã từng trạng thái đỉnh cao, đây cũng chính là đại hoàng cẩu biến thái như thế, nếu như đổi thành những người khác, coi như là có tái sinh tạo hóa đang như vậy thần dược, cũng đừng nghĩ nhanh như vậy khôi phục, thậm chí, không người nào dám như đại hoàng cẩu như vậy trực tiếp đem tái sinh tạo hóa đang cho giả mang nuốt ăn, dù sao hắn bây giờ tình huống thân thể, rất khó một hồi chịu đựng tái sinh tạo hóa đang mãnh liệt như vậy dược lực xung kích, một cái làm không tốt bạo thể mà chết cũng không phải đùa giỡn. Tu vi khôi phục lại đỉnh cao phía sau, đại hoàng cẩu thân thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, hắn tu vi, bắt đầu vô hạn tăng vọt, thiên nguyên cảnh 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, vẻn vẹn thời gian một tiếng, đại hoàng cẩu tu vi đã đột phá đến rồi thiên nguyên cảnh 8 tầng, mà cái này còn không có đình chỉ, Giang Trần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cũng là không nhịn được âm thầm gật đầu, đại hoàng cẩu căn cơ chất phát, gốc gác mạnh mẽ. Tái sinh tạo hóa đang để hắn vô hạn biến hóa, lần này, sợ là muốn xung kích đến tinh chủ tu vi. Giang Trần thổn thức không ngớt, đầy mặt cao hứng. Thời gian sau này, Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, lựa chọn bế quan, vững chắc tu vi, đại hoàng cẩu chìm đắm đang hướng đánh cảnh giới trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế. Hắc Vương chiếm được đạo tắc, cũng khổ tu, dựa theo Giang Trần phỏng chừng, sau 3 ngày, đại hoàng cẩu tu vi, có thể tăng lên tới tinh chủ 1 tầng, Hắc Vương tu vi, có thể đạt đến tinh chủ 5 tầng. Mình tu vi xung kích đến thiên nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong hẳn không có vấn đề, lấy bọn họ thực lực như vậy, hoàn toàn có thể để này Ngự Linh Thành không được an sinh. Dù sao cũng Giang Trần đón lấy cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, cự ly tứ phủ một danh ví còn có thời gian 3 tháng, Giang Trần cần rèn luyện tăng lên mình tu vi, này Ngự Linh Thành, chính là một cái rất tốt rèn luyện nơi. Bởi vì Giang Trần phát hiện, này Ngự Linh Thành sản vật phì nhiêu, chỉ riêng này trong phủ thành chủ, liền không biết tồn tại bao nhiêu dược liệu, linh dược, nguyên thạch, Giang Trần đều cần, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Ngự Linh Thành thân là tinh linh tộc thành lớn, Ngự Trọng Lâu trong chớp mắt liền lấy ra 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đủ để thuyết minh Ngự Linh Thành giàu nứt đố đổ vách. Lần này, Giang Trần phải kiếm đầy bồn đầy bát mới sẽ bỏ qua. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngoài cửa phòng, Ngự Trọng Lâu đi tới đi lui, trên mặt tràn ngập mong đợi cùng lo lắng. Con trai của chính mình lập tức liền là người sắp chết, phải dùng tái sinh tạo hóa đan mới có thể cứu tính mệnh. Ngự Trọng Lâu không có cách nào không lo lắng, vạn nhất Giang Trần luyện chế tái sinh tạo hóa đan thất bại, hết thảy đều đem giả tràng xe cát, đến thời điểm coi như mình giết Giang Trần, cũng là chuyện vô bổ, con trai của chính mình lại cũng không cứu lại được. Dù sao, hắn Ngự Trọng Lâu có thể không bỏ ra nổi thứ hai giọt tái sinh nước miếng đến. Bên trong gian phòng, đại hoàng cẩu tu vi đã đạt đến thiên nguyên cảnh 9 trọng thiên điên phong, đang đứng ở xung kích tinh chủ trọng yếu cửa ải. Ngoại trừ tái sinh tạo hóa đang đối với đại hoàng cẩu mang tới cường nhiều chỗ tốt cùng xung kích ở ngoài, rồng phù đồ lưu lại đạo tắc, cũng đối với đại hoàng cẩu có giúp đỡ cực lớn. Đã như thế, đại hoàng cẩu xung kích tinh chủ, liền biến không khó khăn chút nào, thậm chí dễ như ăn cháo. Cùng lúc đó, đại lâm đế đều, Chu Tước Doanh bên trong, thái tử chỗ ở, xa hoa cực kỳ. Đây là Lâm Thiên Lân ở đế đô thứ hai nơi ở, có thể so với trong đế đô thái tử điện. Giờ khắc này, rộng lớn trong đại điện, chỉ có thái tử cùng Long Thập Tam hai cái người. 13, thế nào? 2 ngày qua, có phát hiện gì không? Thái tử hỏi, ta hỏa nhãn kim tình, không cách nào nhìn thấu trúng rồi thánh linh nguyền rủa nhân tộc, nhưng lại có thể nhìn thấu ngụy trang tiến vào vũ tộc cùng tinh linh tộc. 2 ngày qua, đã có 5 người ở ta hỏa nhãn kim tình bên dưới không chỗ che thân. Hai cái vũ tộc gian tế, một cái tinh linh tộc gian tế, toàn bộ đều là Chu Tước Doanh trưởng lão. Long Thập Tam mở miệng nói, nghe vậy, thái tử nắm đấm nắm chặt, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, ánh mắt mù mịt đến rồi mấy giờ. Mới 2 ngày thời gian, tự tìm ra 5 cái ngoại tộc gian tế, vẫn không tính là gặp thánh linh nguyền rủ người, một cái Chu Tước Doanh bên trong, đến tột cùng lẫn vào bao nhiêu ngoại tộc gian tế. Thái tử không cách nào che giấu lửa giận của chính mình, đây vẫn chỉ là Chu Tước Doanh. Hơn nữa chẳng qua là ta 2 ngày này tùy ý phát hiện, ta nghĩ, mặt khác tứ phủ bên trong tình huống, cũng không thể so với Chu Tước Doanh tốt hơn bao nhiêu, mà giả hoàng hậu ở trong hoàng cung, này trong hoàng thất, cũng không biết có bao nhiêu gian tế tồn tại. Mưu đồ rất lớn a, đây là muốn đào rỗng nhân tộc. Long Thập Tam cũng là thổn thức không ngớt, ngươi là không sai, nhân tộc nội bộ đều phải bị hủ thực, vũ tộc cùng tinh linh tộc đang bố trí hoạch định một đại kế, kinh âm mưu động trời. Nhân tộc nguy ở sáng chiều tối, một khi tiềm tại nguy cơ bạo phát, này đế đô, sợ là muốn thành là một vùng phế tích cùng qua lại. Thái tử không phải người ngu, rất rõ ràng tình thế tính chất nghiêm trọng, từng theo ngươi cực kỳ hữu hảo người, dĩ nhiên là ngoại tộc gian tế, bất cứ lúc nào có thể muốn ngươi tính mệnh, toàn bộ đế đô đều tràn ngập nguy cơ, điều này thật sự là ngày đáng sợ. Vũ tộc cùng tinh linh tộc còn không có chân chính ra tay với nhân tộc, này thuyết minh bọn họ kế hoạch lớn còn chưa tới thời điểm. Thái tử nhất định muốn thừa dịp khoảng thời gian này, nghĩ hết tất cả biện pháp xoay chuyển càn khôn, ngăn cản nguy hiểm nhất cục diện phát sinh. Lâm Thiên Lân nhất định phải ngăn cản, không chỉ vì nhân tộc, càng là vì chính mình chết đi mẫu thân chết, để hắn phi thường hối hận, như là không thể giết chết giả hoàng hậu cho mẫu thân báo thù. Hắn Lâm Thiên Lân, cậu thả sống ở đời lại có ý gì? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn tăng nhanh giết chết bọn gian tế kia, suy yếu giả sức mạnh của hoàng hậu. Thái tử nói, điện hạ định làm gì? Long Thập Tam nháy mắt hứng thú, hắn đi tới Chu Tước Doanh tựu là vì trợ giúp tìm kiếm gian tế, bây giờ gian tế tìm được, nếu như không có có hành động lớn gì, tìm ra bọn gian tế kia đến, đem không có chút ý nghĩa nào, Long Thập Tam cũng sẽ cảm thấy được trong này không có nửa điểm ý tứ. 13, ngươi đi truyền lệnh, đem cái kia 5 cái trưởng lão đều triệu hoán lại đây, nhớ kỹ muốn bí mật triệu hoán, không khiến người khác nhìn thấy, ta muốn giết chết bọn họ, lặng yên không tiếng động giết chết, không lộ ra vẻ gì, sau đó tìm ra một cái, giết chết một cái. Thái tử sắc mặt giá rét nói ra, được, Long Thập Tam thân thể loáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Màn đêm hàng lâm, Chu Tước danh 5 cái trưởng lão ở Long Thập Tam triệu hoán bên dưới, toàn bộ đi tới thái tử ở đây. Long Thập Tam thành là thái tử bên người thân tinh, hầu như đã truyền khắp toàn bộ Chu Tước danh, sở dĩ này 5 cái trưởng lão cũng không nghi ngờ gì, lại thêm thái tử bản thân liền là Chu Tước danh người phụ trách, triệu hoán bọn họ cũng thuộc về bình thường. Ầm ầm, đại điện cửa phòng bị ầm ầm đóng cửa, 5 cái trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, lại phát hiện đến đại điện 4 chu bố rơi xuống cường đại phong ấn, một luồng dự cảm không tốt nháy mắt dâng lên trái tim của bọn họ đầu. Trước khi tới, Long Thập Tam có thể không có nói thái tử một hồi gọi về nhiều như vậy trưởng lão, sở dĩ cũng không có ai nhiều nghĩ là chính mình bại lộ thân phận, dù sao bọn họ ẩn giấu quá tốt rồi. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy tiến vào không chỉ một người, hơn nữa tiến vào mấy người này, giữa lẫn nhau còn có quen thuộc căn nguyên mình. Mọi việc cái nào có trùng hợp như vậy, thái tử điện hạ một mực triệu hoán tới được, đều là ngoại tộc gian tế. 5 cái trưởng lão, một cái tinh chủ 4 tầng, 2 cái tinh chủ 3 tầng. Còn có 2 cái tinh chủ 2 tầng, chiến lực như vậy, phóng tới bên ngoài đã hết sức kinh người. Điện hạ, không biết triệu hoán chúng ta đến đây có chuyện gì? Cái kia tinh chủ 4 tầng trưởng lão, mở miệng hỏi đạo, mặt nở nụ cười, trước sau như một hiền lành. Giết các ngươi, thái tử từ tốn nói, không hề che giấu chút nào chính mình đón lấy chuyện cần làm. Oanh, lời này vừa nói ra, 5 đạo khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra ngoài. Từng cái sắc mặt bắt đầu thay đổi. Bọn họ cũng không phải người ngu, thái tử nói ra nếu như vậy, bọn họ liền biết, bại lộ. Điện hạ nói đùa, chúng ta đều là đối với Chu Tước danh trung thành cảnh người, là Chu Tước danh làm ra cống hiến rất lớn, điện hạ vì sao giết chúng ta? Một nhân đạo, đến lúc này, nói này chút không có dinh dưỡng phí lời có ích lợi gì. Thái tử lạnh rên một tiếng, hắn thân thể loáng một cái, như thiểm điện một loại đi tới một người phụ cận. Bàn tay lớn bỗng nhiên đánh ra, trên lên một tiếng, cái kia trưởng lão liền phản ứng cơ hội không có, đã bị thái tử một lòng bàn tay đánh tan nát đầu, màu xanh nhạt máu tươi ròng ròng một chỗ, màu xanh lam, đó là tinh linh tộc tượng trưng. Lão tử sắc mặt mù mịt, trong ánh mắt toát ra tràn đầy lạnh lẽo cùng căm ghét, đồng thời cũng thầm nghĩ Long Thập Tam hỏa nhãn kim tình thật sự lợi hại, tinh linh tộc cùng vũ tộc gian tế, đều có thể bị hắn nhất nhãn nhìn thấu. Điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia tinh chủ 4 tầng trưởng lão sắc mặt cuồng biến, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đạo, hắn đã đoán được khả năng bị thái tử khám phá thân phận, nhưng còn tồn tại một tia may mắn, bất đắc dĩ tiếp tục ngụy trang. Bởi vì này trưởng lão rất rõ ràng, trước mắt thái tử, đã không phải là năm đó thái tử, đã khôi phục được dĩ vãng vinh quang, tinh chủ 5 tầng tu vi, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, một khi thân phận triệt để bại lộ, đó chính là chết, đừng nói là hắn. Coi như là tinh chủ 6 tầng cao thủ, cũng không phải thái tử đối thủ. Đáng tiếc là, đến lúc này, loại này ngụy trang đã thay đổi không có chút ý nghĩa nào, bởi vì thái tử đã thấy rõ thân phận của bọn họ, từ triệu hoán bọn họ đi tới một khắc đó, cũng đã chủ động bọn họ vận mệnh. Thái tử không nói gì, qua tay bắt được một người khác cái cổ, tinh chủ 3 tầng tu vi, giờ khắc này so với thái tử nắm lấy, tự như một con gà con một dạng, vô luận như thế nào nỗ lực, đều dãy dụa không được. Trống, cái kia trưởng lão điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng phịch một tiếng xuất hiện lục đạo cánh chim, vụt sáng lấp lóe, ý đồ từ thái tử trong tay tránh thoát. 6 cánh vũ nhân, ta Chu Tước danh, thật sự lẫn vào nhiều như vậy vũ tộc cùng tinh linh tộc, vọng ta trước đối với các ngươi như vậy tín nhiệm. Thái tử ánh mắt cùng ngữ khí từ từ lạnh lẽo, này chút, đều là hắn đã từng người quen thuộc, đều là hắn tôn kính người, là người hắn tín nhiệm, nếu không có sự thực bày ở trước mặt. Thái tử vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng bọn hắn là vũ tộc gian tế. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác, bây giờ tận mắt thấy, thái tử mới chân chính thiết thân cảm nhận được đại rừng nhân tộc nguy cơ, chân chính nguy cơ, đang ở trước mắt. Oanh, cùng bạo khí sóng từ thái tử trong bàn tay dâng trào ra, cái kia 6 cánh vũ nhân cái cổ trở lên toàn bộ nổ tung, chết thảm tại chỗ. Soạt, cùng lúc đó, mặt khác 3 cái trưởng lão cũng đều là đã biến thành diện mạo như cũ. 2 cái 6 cánh vũ nhân, 1 cái lão tinh linh, 3 người thất kinh, vào lúc này ngụy trang đã không có ý nghĩa gì, bọn họ liên hợp ra tay, hướng về thái tử đánh ra sóng lớn sức mạnh, sau đó nghĩ muốn tay không xé rách không gian bỏ chạy mà ra. Đáng tiếc là, trong phòng này không gian đã sớm bị thái tử cho cầm cố, lại thêm ở đây không gian phạm vi khá là nhỏ. Bất kể là vũ tộc dựa vào cánh chim tốc độ vẫn là tinh linh tộc thân pháp, đều không có đất dụng võ, cái khác ở thái tử trước mặt, là tuyệt đối bị áp chế, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, một cái đều đừng muốn đi. Thái tử khí thế lớn lao, một thanh chiến kiếm xuất hiện ở trong tay, tả hữu vung vẩy, ba kiếm ra, kèm theo ba tiếng kêu thảm thiết, ba cái tinh chủ gian tế, bị thái tử giết chết tại chỗ. Đây là trên bản chất chênh lệch, căn bản không cùng một đẳng cấp trên chiến đấu. Thái tử giết bọn họ, cùng ép chết mấy con kiến một dạng ung dung, nhìn ngã xuống đất thi thể, còn có trong phòng tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, thái tử sắc mặt, thay đổi càng thêm âm trầm, thực lực của những người này, đều là tinh chủ, từng cái đều là trưởng lão, tuy rằng đối với ta không tạo được uy hiếp, nhưng trong bóng tối không biết có bao nhiêu như vậy gian tế, một khi tìm tại nguy cơ bạo phát, toàn bộ đế đô đều phải rơi vào vô tận hoảng loạn, từng cái tinh chủ đều sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thất, đại rừng nhân tộc, không biết có bao nhiêu người sẽ chết thảm ở trong tay bọn họ. Thái tử nói, trọng yếu hơn chính là, chúng ta đối với những người này không hề phòng bị, bọn họ tự ẩn giấu tại người một bên, một khi bạo phát, rất nhiều người sẽ ở không hề có điềm báo trước tình huống hạ tự tao ngộ độc thủ của bọn họ. Long Thập Tam nói, tín nhiệm, mới là chân chính địa phương đáng sợ, tín nhiệm thì sẽ đưa đến không hề phòng bị, cử một hết sức ví dụ đơn giản. Vừa mới này năm cái trưởng lão, từng cái ở Chu Tước Doanh đều là đức cao vọng trọng, nếu như bọn họ nghĩ muốn giết hại Chu Tước Doanh bất luận cái nào trưởng lão cùng đệ tử thiên tài, e sợ đều là dễ như ăn cháo, bởi vì đối phương sẽ không có nửa điểm lòng đề phòng, ở không hề lòng đề phòng, thậm chí đem xem là chính mình thân cận người kẻ địch, mới là chân chính đáng sợ, đây là ẩn giấu tại người bên ma quỷ, tùy tiện cắn ngươi một khẩu, đều là trí mạng, ta đem những thi thể này xử lý, 13. Ngươi không chút biến sắc, tiếp tục lại Chu Tước Doanh đào móc ngoại tộc gian tế, này chút người, từng cái đều là u ác tính, chúng ta thời gian không nhiều, phải nhanh một chút diệt trừ. Thái tử nói, được, Long Thập Tam gật gật đầu, hắn biết Giang Trần đối với chết đi Lâm Hoàng Hậu có hứa hẹn, Giang Trần nhất định sẽ trợ giúp Thái tử là Lâm Hoàng Hậu báo thù, sở dĩ, Long Thập Tam cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Thái tử, diệt trừ ngoại tộc gian tế, trận chiến tranh này, kết quả cuối cùng. Nhất định là nhân tộc chiến thắng, thành là Xích Hà tinh giới chủ nhân chân chính, duy nhất chủ nhân. Sau một ngày, Ngự Linh thành thành chủ phủ, bên trong gian phòng, đại hoàng cẩu Tu Vi, thành công đột phá đến rồi tinh chủ cấp bậc, Giang Trần Tu Vi, cũng đạt tới thiên nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, cự ly 8 tầng 9 tầng cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ cần một cái đơn giản thời cơ, liền có thể lấy nâng cao một bước, đạt đến thiên nguyên cảnh 9 tầng, lợi hại nhất vẫn là Hắc Vương thực lực. Đạt tới tinh chủ 5 tầng, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh cao, lấy Hắc Vương thực lực bây giờ, tinh chủ 6 tầng cao thủ đều căn bản không phải là đối thủ của hắn, toàn bộ Ngự Linh thành bên trong, ngoại trừ thành chủ Ngự Trọng Lâu ở ngoài, không có người nào là Hắc Vương đối thủ. Một cái Hắc Vương, liền có thể lấy quét ngang tất cả, trọng yếu hơn chính là, Long Cung bên trong, đã xuất hiện mấy trăm cái tinh chủ đại yêu, thiên nguyên cảnh cao tầng yêu thú càng là nhiều vô số kể, một khi đem vạn yêu thả ra ngoài. Toàn bộ Ngự Linh thành đều phải sinh linh đồ thán, cho cả tòa thành tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thất. Tiểu Trần Tử, cẩu gia ta hiện tại cường đại hết sức, người nào tới giết người đó. Đại hoàng cẩu gia trâu dỗ dành, không kiêu ngạo hơn, chúng ta bồi Ngự Linh thành tốt đẹp vui đùa một chút, chờ diệt tinh linh tộc một tòa thành lại ly khai. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười âm lãnh, lấy hắn hiện đang nắm trong tay thực lực, có đầy đủ tự tin hủy diệt này Ngự Linh thành. Cự ly tứ phủ một doanh thi đấu còn có đem thời gian gần 3 tháng, quãng thời gian này, vừa vặn bồi Ngự Linh thành tốt đẹp vui đùa một chút, hơn nữa, thời gian lâu như vậy, Hắc Vương thực lực, đột phá tinh chủ 6 tầng cũng là một chút vấn đề không có, đến thời điểm, liền Ngự Trọng Lâu đều giết đi, để tòa thành này vạn kiếp bất phục, nếu tinh linh tộc liên hợp vũ tộc nghĩ muốn tan rã nhân tộc, cái kia Giang Trần tự xuống tay trước, hủy diệt tinh linh tộc một tòa thành lớn, nghĩ nghĩ thực sự là quá kích thích. Cửa phòng ở ngoài, 3 ngày, tiểu tử này tại sao còn không có đi ra, một cái tinh chủ cao thủ cao mày nói, cọp kẹt, vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Giang Trần không nhanh không chậm đi ra, Long huynh đệ, nhìn thấy Giang Trần đi ra, Ngự Trọng Lâu trên mặt trong nháy mắt toát ra vô tận sắc mặt vui mừng, cuống quýt tiến lên nghênh tiếp, thành chủ đại nhân đợi lâu, Giang Trần cười cợt, như thế nào Long huynh đệ, tái sinh tạo hóa đang luyện chế thành công sao, Ngự Trọng Lâu không kịp chờ đợi hỏi, đó là tự nhiên, thành chủ đại nhân mời xem. Giang Trần lật bàn tay một cái, một viên tản ra thoang thoảng đang dược rơi ở giữa bàn tay, đi về lăng, trong suốt, giống như bất cứ lúc nào muốn sống lại một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt rơi ở đằng kia đang dược mặt trên, bao quát Ngự Trọng Lâu ở bên trong, trên mặt của mỗi một người, đều hiện ra vẻ vui mừng, ánh mắt càng là tỏa sáng tinh mang, tốt đan dược. Ngự Trọng Lâu khen một tiếng, khó có thể che giấu sự kích động. Nghe vậy, Giang Trần cố nén không có bật cười, nhưng Long Cung bên trong đại hoàng cậu có thể không đành lòng. Qua cạc cạc, tốt đan dược, cười chết cậu gia ta, nếu như để cái tên này biết đây là một viên đoạt mệnh độc dược lời, tất nhiên muốn nổi khùng, nửa phút giết chết ngươi. Đại hoàng cậu cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Giang Trần mặt không hề cảm xúc, lấy thủ đoạn của hắn, tùy tiện đem một viên độc dược trao chuốt một cái, người khác còn thật không thấy được. Này chút không hiểu con đường luyện đan tinh linh tộc thì càng thêm không cần nói, nơi nào có một cái có nhãn lực có thể nhìn thấu thuốc viên của mình. Thành chủ đại nhân, tái sinh tạo hóa đan nhất định phải mau chóng dùng, hiệu quả tốt nhất, làm lỡ một khắc, tự ảnh hưởng một ít đan dược dược hiệu. Giang Trần nói, tốt, ta hiểu. Ngự Trọng Lâu nơi nào sẽ có chốc lát trì hoãn, này ba ngày hắn đều sẽ lo lắng, ở Giang Trần ngoài cửa phòng đi qua đi lại, một khắc đều không có nhàn rỗi. Đoàn người hấp tấp, rất nhanh đi tới Ngự Côn nơi ở, thời khắc này Ngự Côn vẫn còn chiều sâu đang hôn mê, liền tính không có chết tuyệt, cũng cùng một kẻ đã chết không có gì khác biệt. Đương nhiên, hiện tại không chết, lập tức phải chết rồi, viên này đoạt mệnh xuyên tim đang ăn vào, coi như là vĩnh hằng chi chủ đến mà lại cứu không sống. Ngự Trọng Lâu cầm đan dược, một tay đem nhi tử nâng lên, thận trọng đem đan dược đưa vào Ngự Côn trong miệng. Thời khắc này Ngự Côn đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, đan dược đưa đến miệng một bên cũng sẽ không ăn, cần Ngự Trọng Lâu chuyển vận sức mạnh đến Ngự Côn trong cơ thể. Vừa muốn chuyển vận sức mạnh, Ngự Trọng Lâu đột nhiên ngừng lại đến, nhíu mày lại, ngược lại nhìn về phía Giang Trần. Tự ở Giang Trần cho rằng Ngự Trọng Lâu phát hiện gì gì đó thời điểm, Ngự Trọng Lâu mở miệng nói, Long huynh đệ, này tái sinh tạo hóa đan dược lực mạnh mẽ, con ta hiện tại không ý thức chút nào, có hay không có thể chịu đựng trong đó dược lực. Giang Trần trong lòng cười gằn, lão này tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng biết đến còn không ít, yên tâm, tái sinh tạo hóa đan công hiệu chỉ cần là tái sinh, chỉ sẽ cứu người, sẽ không làm người ta bị thương, thành chủ đại nhân chỉ để ý cho ăn xuống chính là, ta bảo đảm lệnh công tử nháy mắt có phản ứng. Giang Trần đầy mặt tự tin nói ra, tốt, Long huynh đệ nói như vậy, ta an tâm. Ngự Trọng Lâu một bộ yên tâm lại dáng vẻ, sau đó đem đan dược hoàn toàn đưa đến Ngự Côn trong miệng, lực lượng nhu hòa thôi thúc bên dưới, đan dược hoàn toàn đi vào Ngự Côn trong cơ thể. Oanh, một luồng hắc sóng từ Ngự Côn trong cơ thể dâng trào ra, mang theo nồng nặc mùi hôi thối. Sau một khắc, nguyên bản đã là người chết một dạng Ngự Côn đột nhiên chuyển động, chỉ thấy Ngự Không thân thể run rẩy, kịch liệt co giật, sau đó thất khiếu lưu máu đen, hai chân giẫm một cái, chính là triệt để đã không có sinh lợi. Phải, Ngự Trọng Lâu một mặt mộng bức, nội tâm càng là một lần bạo cỏ, này dời ạ, nói xong tái sinh đây, thế nào thấy chết không thể chết lại a? Long huynh đệ, này, chuyện gì thế này? Ngự Trọng Lâu đầy mặt kinh hoảng nhìn về phía Giang Trần, rồng bụi, ngươi làm cái quỷ gì? Nhất định là dở trò quỷ, tái sinh tạo hóa đang làm sao cùng độc dược một dạng? Một đám tinh chủ cao thủ đem Giang Trần cho bao bọc vây quanh, từng đạo khí thế mạnh mẽ càng là đem bao phủ. Thành chủ đại nhân, ta cái này cũng là vì lệnh công tử tốt, hắn hiện tại tình huống này, coi như là sống sót, cũng thì sống không bằng chết, ta đây là đang trợ giúp hắn giải thoát a, ngươi nên cảm tạ ta mới là. Giang Trần Đường Hoàng nói, cảm giác tình sát người, nhân gia còn phải cảm tạ ngươi, khốn nạn, ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta đây ăn dĩ nhiên là độc dược, Ngự Trọng Lâu bạo nộ rồi, hắn giờ phút này, nội tâm là tan vỡ, hao tốn giá cao mời tới một cái Diêm Vương gia, thân mắt nhìn mình nhi tử chết ở trước mắt của chính mình, không, hẳn là chết ở trong tay chính mình, dù sao này độc dược, là đích thân hắn nuôi, xác thực nói, là đoạt mệnh xuyên tim đan, độc dược bên trong vương giả, kịch độc vua, một khi dùng, chắc chắn phải chết, thần tiên cũng cứu không sống, ta giúp ngươi nhi tử triệt để thoát khỏi, xa rời nhân gian rất nhiều cực khổ, nếu như thành chủ đại nhân phải cảm tạ lời. Lấy thêm 10 triệu ngũ phẩm nguyên thạch được rồi. Giang Trần đem vô liêm sỉ phát huy đến cực hạn. Long cung bên trong, Hắc Vương thẳng che mặt, đại hoàng cẩu cười lăn lộn trên mặt đất, trong miệng liền nói Giang Trần có mình phong độ, chuyện làm cũng là để cho người đại là vui mừng, vui sướng cực kỳ. Rồng bụi, ta với ngươi không thù không oán, vì sao phải hại ta đây? Ngự Trọng Lâu nổ đom đóm mắt, thông con ngươi màu đỏ tử đều sắp bùng nổ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, coi như là ăn ta, đều không hết hận. Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tới mục đích, tự là vì tái sinh nước miếng. Nhịn gì thành chủ đại nhân đối với tái sinh nước miếng coi như sinh mệnh, ta tự biết không có có cơ hội để cho ngươi chủ động dâng ra tái sinh nước miếng. Sở dĩ bất đắc dĩ đem chủ ý đánh tới ngự côn trên người, giải thích như vậy, rất rõ ràng đi. Giang Trần cười hì hì, nói như vậy, con ta tổn thương, là ngươi cố ý hành động. Ngự Trọng Lâu hung ác nói, thông minh. Giang Trần gật gật đầu, rồng bụi, ta muốn xé nát ngươi. Ngự Trọng Lâu triệt để bạo phát, hắn cảm thấy chiếm được mình muốn bị tức chết, vô tận lửa giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ khí sóng khóa chặt Giang Trần, tinh chủ 7 tầng tu vi, không phải là đùa giỡn. Ngự Trọng Lâu bàn tay lớn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Giang Trần đầu chụp tới. Một trảo này, thiên địa đều tốt như sa vào lao tù trong đó, để người không thể tránh khỏi, cả căn phòng không gian đều bị giam cầm. Ngự Trọng Lâu cũng không có triển khai chân chính sát chiêu, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ để Giang Trần chết quá ung dung, hắn hiện tại hận chết trước mắt tên khốn kiếp này, nhất định muốn một điểm điểm tướng giết chết, đến hết thế gian cực hình, chậm rãi dằn vặt đến chết, quả nhiên thật mạnh. Giang Trần con mắt rực rỡ, thầm nghĩ tinh chủ 7 tầng tu vi, quả nhiên không tầm thường, nếu như không phải là mình có hậu thủ, một lần này kiên quyết muốn chết ở Ngự Trọng Lâu trên tay. Bất quá Giang Trần sừng sững không sợ, trên mặt càng là không nhìn ra chút nào kinh hoảng. Xoạt, tự ở Ngự Trọng Lâu bàn tay lớn sắp nắm lấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần toàn bộ người biến mất không còn tăm hơi, vô ảnh vô tung biến mất, chỗ khó khí tức không có lưu lại, cốt tượng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Người đâu? Ngự Trọng Lâu đại cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ánh mắt đều có thể ăn thịt người, hắn tìm khắp gian phòng mỗi một chỗ ngóc ngách, đều không có tìm được Giang Trần cái bóng. Này kinh sợ, có thể là không như bình thường. Ầm ầm, cửa phòng ở ngoài vang lên đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ thành chủ phủ đều lâm vào vô cùng là chấn động mãnh liệt trong đó. Ngự Trọng Lâu kinh hãi, mấy cái tinh chủ cao thủ vội vã đi ra khỏi cửa phòng, tự gặp Giang Trần cầm trong tay chiến kiếm lăng không đứng ở thành chủ phủ bầu trời, gần phân nửa phủ thành chủ kiến trúc đều bị phá hủy, toàn bộ thành chủ phủ liệt hỏa tràn ngập, yên vụ đầy trời, kêu thảm thiết không tuyệt. Ngự Trọng Lâu, hôm nay bắt đầu, ta muốn ngự linh thành gà chó không yên tĩnh. Giang Trần cười ha ha, nghênh ngang mà đi, bắt hắn lại. Ngự Trọng Lâu nổi giận, mấy cái tinh chủ cao thủ hướng về Giang Trần đuổi theo, đáng tiếc chờ bọn hắn đuổi theo Giang Trần thời điểm, Giang Trần đã không thấy tung tích. Mấy cái tinh chủ một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, sau đó trên mặt hiện đầy kinh sợ, xảy ra chuyện gì? Hắn là thế nào chạy trốn? Chỉ là thiên nguyên cảnh tu vi, liền lực lượng không gian đều không có lĩnh ngộ, vì sao có thể biến mất không còn tăm hơi? Cốt tượng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng, ta liền hắn nửa điểm khí tức đều không có phát hiện đến. Cái tên này nhất định có lợi hại trốn mệnh thủ đoạn, hẳn là cường đại trốn mệnh pháp bảo, khó trách hắn lớn lối như thế, dám chạy đến thành chủ phủ gây sự. Không người không sợ hãi, một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể chạy mất dép người, mới chân chính để cho bọn họ bó tay toàn tập, đừng nói là bọn họ, tự liền Ngự Trọng Lâu cái này tinh chủ 7 tầng cao thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Vừa mới Giang Trần đã ở Ngự Trọng Lâu mí mắt bên dưới trốn, mọi người bất đắc dĩ trở về, đi tới Ngự Trọng Lâu phụ cận, thành chủ đại nhân, để hắn trốn, cái tên này không biết có thập sao thủ đoạn lợi hại, không gian của chúng ta lực lượng, đối với hắn căn bản vô dụng, một người nói ra, là cường đại không gian pháp bảo, nhất định là cường đại không gian pháp bảo, đáng chết khốn nạn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Ngự Trọng Lâu nghiến răng nghiến lợi, hắn sống như thế lớn, cho tới bây giờ không có như vậy căm hận một người, giết con trai của chính mình, lừa gạt đi ngay cả mình tái sinh nước miếng, hủy diệt nửa cái thành chủ phủ, nghênh ngang mà đi. Lớn lối như thế người, hắn Ngự Trọng Lâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng thêm đau buồn là, Ngự Trọng Lâu lại vẫn bó tay hết cách, đầy ngập lửa giận giờ khắc này không chỗ phát tiết. Quả thực muốn nổ tung, thành chủ đại nhân, tiểu tử này có trốn mệnh pháp bảo tại người, có thể ở chúng ta mí mắt bên dưới chạy trốn. Chúng ta nghĩ muốn giết chết hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng a. Một người nói ra, người này nói muốn để ta ngự linh thành gà chó không yên tĩnh, nhất định sẽ trở lại, triệu tập ngự linh thành tất cả tinh chủ cao thủ, ở thành chủ phủ bố trí xuống thiên la địa võng, bản tọa phải đem toàn bộ thành chủ phủ chế tạo bền chắc như thép, không gian hoàn toàn cầm cố, đến thời điểm, liền tính hắn có pháp bảo, cũng đừng nghĩ xuyên qua bị giam cầm không gian. Ngự Trọng Lâu nắm đấm cầm kèn kẹt vang, Ngự Linh Thành chính là tinh linh tộc thành lớn, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện to lớn như vậy tổn thất, này để Ngự Trọng Lâu người thành chủ này làm sao chịu được, nhi tử chết rồi, tái sinh nước miếng không còn, thành chủ phủ bị người phá hủy một nửa, đây mới thật là uất khí, như là không thể đem Giang Trần cho giết chết, hắn Ngự Trọng Lâu sau đó lại tinh linh tộc làm sao còn hỗn, muốn trở thành trò cười là khẳng định. Ngự Linh Thành ở ngoài, một chỗ sơn mạch trong đó, Giang Trần một lần nữa từ trong hư không hạ xuống, mang trên mặt ti ti tiếu ý, bên một bên theo Đại Hoàng Cẩu cùng Hắc Vương. Đăng Thiên Thê thật là đồ tốt, đáng tiếc trong tay ta Đăng Thiên Thê phía sau một đoạn, tránh né tinh chủ công kích vẫn là không có vấn đề, nhưng nếu như xuất hiện tinh hoàng, Đăng Thiên Thê nhất định có thể đủ có dùng, nếu có thể tìm lại được những thứ khác Đăng Thiên Thê là tốt rồi. Giang Trần thổn thức không ngớt, Đăng Thiên Thê chính là chí tôn pháp bảo, đáng tiếc trong tay mình Đăng Thiên Thê quá ít, nếu như nhiều một đoạn Đăng Thiên Thê, dung hợp một chỗ, coi như là tinh hoàng cao thủ, cũng đừng nghĩ làm sao chính mình. Khặc khặc, Ngự Trọng Lâu tên kia sợ rằng phải bị tức chết, lần này có thể nói là tiền mất tật mang, thật là lớn đại thoải mái a. Đại Hoàng Cẩu âm hiểm cười liên tục, nghĩ đến Giang Trần hôm nay chuyện làm, không nhịn được vui sướng tràn trề. Chủ nhân, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Hắc Vương hỏi, hắn hiện tại đối với chính mình chủ nhân mới này, cũng là bội phục vô cùng, hơn nữa đối với Giang Trần phong cách làm việc, đại là tán thưởng, có thể nói là từ đầu thưởng thức được chân. Tất cả nói, muốn để Ngự Linh Thành gà chó không yên tĩnh, nếu tinh linh tộc không thành thật, cùng vũ tộc liên hợp, lẫn vào ta nhân tộc trong đại doanh. Ta cũng không để cho bọn họ dễ chịu, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tự đối với Ngự Linh Thành buông tay, Hắc Vương, ngươi đem vạn yêu thả ra, toàn bộ phóng tới Ngự Linh Thành bên trong làm loạn, ta muốn để tòa thành lớn này đại loạn rất loạn, không thể thu thập, Giang Trần nói, như một vị vương giả đang tuyên bố chỉ lệnh, được rồi chủ nhân, Hắc Vương cười hì hì, chỉ cảm thấy giống như theo một chủ nhân như vậy làm việc, thật sự là thống khoái hết sức, màn đêm hàng lâm. Từng đạo bóng đen lặng yên không tiếng động tiến nhập Ngự Linh Thành bên trong, từ bốn phương tám hướng, như từng đạo như ma trời. A a a, toàn bộ Ngự Linh Thành bên trong, kêu thảm thiết liền ngày, ánh lửa tràn ngập, chu vi trên ngàn dặm thành lớn, đâu đâu cũng có yêu thú, mỗi một con yêu thú đều hóa là bản thể, chiều cao trăm trượng to nhỏ, chỗ đi qua, vô số kiến trúc sụp đổ, vô số tinh linh tộc người, bị yêu thú dẫm nát, vô cùng thê thảm, đâu đâu cũng có. Yêu thú nhiều lắm, những yêu thú này thực lực quá mạnh mẽ, kém nhất cũng nằm ở thiên nguyên cảnh cao cấp đẳng cấp, tinh chủ yêu thú càng thêm không cần nói. Trong lúc nhất thời, Ngự Linh Thành đại loạn, loạn thành hỗn loạn, thành chủ phủ này một bên, đã bày ra thiên la địa võng, chờ Giang Trần đến, nhưng Ngự Trọng Lâu làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Trần so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, thật sự để toàn bộ Ngự Linh Thành đều gà chó không yên, này nào chỉ là gà chó không yên tĩnh. Là toàn bộ thành đô không cách nào an ninh, thành chủ đại nhân, không xong, rối loạn, toàn bộ rối loạn, đâu đâu cũng có yêu thú, che ngập bầu trời, không thể đếm hết được a. Rất nhiều người đều hoảng rồi, Ngự Linh Thành nên đón lớn nhất từ trước tới nay hỗn loạn cùng nguy cơ, đơn giản là Ngự Linh Thành tận thế. Đáng chết, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, chẳng lẽ là cái kia rồng bụi triệu hoán hay sao? Ngự Trọng Lâu một lòng bàn tay đập nát tọa hạ cái ghế. Cùng bạo lửa giận căn bản không cách nào che giấu, khẳng định cùng rồng bụi có liên quan, tên kia là vũ trụ long tộc người, vũ trụ long tộc ngự trị ở vạn yêu bên trên, tự nhiên có hiệu triệu vạn yêu năng lực, mẹ ơi, cùng chọc vào tổ ong vò vẽ một dạng, đếm không xuể, đâu đâu cũng có yêu thú a. Người phía dưới nhanh hỏng mất, như vậy tràn diện, đã triệt để vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn, không cần sợ, sợ cái gì, một đám yêu thú mà thôi, đám người ô hợp. Đem thành chủ phủ cao thủ đều phái đi ra ngoài, để này chút yêu thú biết chúng ta tinh linh tộc lợi hại. Ngự Trọng Lâu cố gắng trấn định, la lớn. Đáng tiếc, trong miệng hắn cái gọi là đám người ô hợp, chính là năm đó rồng phù đồ dưới trướng. Đừng nói nho nhỏ này Xích Hà tinh giới, coi như là vĩnh hằng thế giới, cũng là khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật phù đồ đại quân. Ngự Linh Thành Tây Giao, là địa phương hỗn loạn nhất, nơi này phòng xá kiến trúc đã toàn bộ bị phá hủy, các tinh linh chung quanh trốn vọt. Bị đại yêu đuổi theo chính là xé nát, phù đồ đại quân cỡ nào hung tàn, năm đó vĩnh hằng thế giới nhất kiêu dũng thiện chiến đại quân, bọn họ bị nguyền rủa nhiều năm như vậy, trong lòng oán khí vẫn chưa hề hoàn toàn tiêu trừ, giờ khắc này Giang Trần đưa bọn họ thả ra, tự nhiên là gặp kẻ nào giết kẻ đó. Giang Trần vốn là dự định chính là muốn lật đổ này Ngự Linh Thành, hủy diệt một tòa tinh linh tộc thành lớn, dị tộc tranh, không có chuyện gì để nói, không phải ngươi chết chính là ta sống, bởi vì sau đó nếu như hai tộc phát sinh chiến đấu chân chính giao chiến, kết quả e sợ sẽ càng thêm khốc liệt, sở dĩ, giết tinh linh tộc người, Giang Trần sẽ không có nửa điểm lòng dạ mềm yếu, hư không run rẩy. Năm, sáu cái tinh linh tộc tinh chủ cao thủ từ thành chủ phủ bay ra, đi tới thành tây bầu trời, dừng tay, đáng chết các yêu thú, ai cho lá gan của các ngươi đến ngự linh thành ngang ngược. Một cái tinh chủ năm tầng lão tinh linh hét lớn một tiếng, phẫn nộ không thể nghĩ, trống, gào thét đầy trời, đại yêu nhóm căn bản không để ý tới sẽ lão tinh linh gầm rú, tiếp tục điên cuồng chém giết, tùy ý phá hủy ngự linh thành tất cả, động thủ, giết sạch bọn họ. Lão tinh linh nổi giận, trong tay xuất hiện U Linh Chi Đao, hướng về đại yêu nhóm lướt đi, xoạt, một vệt bóng đen xuất hiện, chắn lão tinh linh phía trước, lão tinh linh biến sắc mặt, trước mắt cùng hắc hán tử, như tháp sắt giống như vậy, thật sự là quá hùng tráng. Huyết khí của nó hướng về ngày, khí thế như hồng, tu vi đã đạt đến tinh chủ bốn trọng thiên điên phong, cự ly tinh chủ năm tầng cũng chỉ là cách xa một bước. Mấu chốt nhất là, khí thế của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, chính mình tuy rằng cao hơn đối phương một cấp bậc, nhưng giờ khắc này đứng ở trước mặt đối phương, nội tâm nhưng xuất hiện một cái cực kỳ chân thật cảm giác, vậy chính là mình chỉ sợ không phải này hắc hán tử đối thủ. Cái cảm giác này phi thường chân thực, thân là tinh chủ cao thủ, năng lực nhận biết đều là cực kỳ nhạy cảm, ngươi là người phương nào? Vì sao đối với ta ngự linh thành ra tay, trồng bụi đây? Lão tinh linh hét lớn, ầm, hắc vương cũng không tiếp lời, nên tiếp đối phương chính là một cái trọng quyền, quay về đối phương mặt, mạnh mẽ ném tới, nhanh, như bôn lôi một dạng, nhanh như thiểm điện, chỉ là một quyền, thẳng tiếp làm vỡ nát hư không, phải đem một vùng không gian cho xé rách. Lão tinh linh phát sinh gầm lên giận dữ, hắn phản ứng cũng là nhanh, chiến đao trong tay nằm ngang chém ra, hai người nháy mắt ác chiến đến đồng thời, ầm ầm, đất trời tối tăm, lão tinh linh vẻn vẹn tới không có ba cái hiệp tự triệt để rơi vào rồi hạ phong, đừng xem so với hắn hắc vương cao hơn một cấp bậc, nhưng sức chiến đấu so với hắc vương đến, nhưng là chênh lệch một ít, hắc vương chính là cái thế thần hổ, lại thêm hấp thu hai đạo rồng phù đồ đạo tắc, căn bản không phải một loại tinh chủ có thể so sánh cùng nhau, vượt qua một cấp bậc giết địch. Đối với hắc vương tới nói, vẫn luôn là chuyện rất đơn giản, đáng chết, tên khốn này làm sao mạnh như vậy, lão tinh linh nghiến răng nghiến lợi, không dám tin tưởng, hắc vương có thể không cho hắn phản ứng cơ hội, dương lên nắm đấm tiếp tục xung kích, trong hư không truyền ra tiếng xé gió, hắc vương liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều đem hư không cho ép cong, đánh mạnh ở lão tinh linh trên người, hoa, lão tinh linh thổ huyết, chỉ cảm thấy được thân thể chính mình bị núi lớn cho mạnh mẽ đụng một cái. Có một loại muốn bị xé nứt cảm giác, mà lão tinh linh còn chưa từng có nhiều phản ứng, hai cái to lớn hổ trảo đột nhiên xuất hiện, tóm chặt lấy lão tinh linh hai cái cánh tay, đối mặt gió mạnh đi, hắc vương chợt quát một tiếng, hổ trảo bỗng nhiên dùng sức, cái kia lão tinh linh phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết, toàn bộ người bị hắc vương xé thành hai nửa, máu tươi như mưa hạ, vô cùng thê thảm, cái gì, đồng thời theo tới tinh chủ, triệt để sợ hãi, bọn họ vốn là cùng tới trợ giúp giết chết yêu thú. Dù sao bọn họ thực lực mạnh mẽ, này chút yêu thú đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn tồn tại, giết bọn họ còn như bóp chết con kiến một dạng ung dung tùy ý. Dù sao bọn họ suy đoán, này chút đại yêu khẳng định cùng rồng bụi có liên quan, nhất định là cái kia rồng bụi hiệu triệu tới được, cái kia rồng bụi tu vi vẫn chưa tới tinh chủ, liền tính triệu hoán đến một đám yêu thú, thực lực có thể mạnh bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới, chỗ tốt tinh chủ cấp bậc đại yêu. Trước mắt cái này hắc hán tử, càng là e sợ rối tinh rối mù, này để cho bọn họ đối với kẻ địch phán đoán, sai lầm rất nhiều, đều phải chết. Hắc vương cuồng bạo, vừa sải bước ra, như vào chỗ không người, còn lại mấy cái tinh chủ, bị nháy mắt giết sạch sành sanh, liền không còn sót lại một chút cặn hạ. Khí thế hừng hực từ thành chủ phủ chạy tới mấy cái tinh chủ, hoàn toàn thành vì cho hắc vương đưa đồ ăn đến. Khác một bên, đại hoàng cẩu biến thân to lớn đủ thân thể, như một đầu hoang cổ mang tượng. Hoành bên trong đánh thẳng, chỗ đi qua, xem là không còn manh giáp, các tinh linh đối mặt là nhất định chính là tận thế. Hắc vương bên người, chí ít hội tụ 30 tinh chủ đại yêu, giới hạn tan tác, chiến lực như vậy, đừng nói là một cái ngự linh thành, coi như là 100 cái ngự linh thành, cũng không đủ hủy diệt. Tận thế, ngự linh thành chân chính tận thế lại tới, hàng ngàn hàng vạn tinh linh chết thảm, phô thiên cái địa yêu thú, đâu đâu cũng có giết chóc, trốn đều không có chỗ trốn. Cả tòa thành đô bị phong tỏa, thành chủ phủ chạy đến tinh chủ, không chỉ không cách nào cứu lại Ngự Linh Thành nửa điểm tổn thất, đi ra sẽ bị Hắc Vương cho giết chết, một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đối với bây giờ Hắc Vương tới nói, tinh chủ năm tầng bên dưới, đơn giản là vô địch. Trong phủ thành chủ, Ngự Trọng Lâu còn đang chờ Giang Trần mắc câu, ở đây bày ra có thể để phòng ngừa Giang Trần chạy trốn thiên la địa võng, tất cả không gian đều bị chặt chẽ cố, nhưng Giang Trần chính là không đến. Thành chủ đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Ngự Linh Thành muốn bị triệt để hủy diệt, chúng ta nhất định phải ra tay rồi. Này chút đại yêu một cái so với một cái hung hãn, căn bản không phải đồ vô lại, từng cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa có thật nhiều tinh chủ cấp bậc cao thủ, còn có một cái hắc hổ, có thể giết chết tinh chủ năm tầng tinh linh. Một người nói ra, đáng chết khốn nạn, bản tọa tự mình ra tay, giết này hắc hổ lại nói, Ngự Trọng Lâu bạo nộ rồi, thân là thành chủ, nhìn tàn tạ khắp nơi Ngự Linh Thành, hắn không có cách nào không tức giận phẫn nộ. Ngự Trọng Lâu liếc nhìn Hắc Vương, thân thể loáng một cái liền đi tới Hắc Vương phụ cận, hắn vừa muốn đối với Hắc Vương ra tay, Hắc Vương tựu thẳng tiếp biến mất không thấy, dường như phía trước Giang Trần một dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Giang Trần trong bóng tối khống chế được Long Cung, giờ khắc này trên chiến trường sở hữu phù đồ đại quân, cũng có thể trong nháy mắt tiến vào Long Cung bên trong. Ngự Trọng Lâu coi như là có vô thượng thực lực, cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành chút nào thương tổn. Đáng chết, làm trò quỷ gì? Ngự Trọng Lâu cuồng bạo, trong cơ thể hắn thả ra sóng to gió lớn, hướng về cái khác đại yêu bao phủ. Sưu sưu, Ngưu Bức sự tình xảy ra, Ngự Trọng Lâu tới chỗ nào, nơi nào yêu thú tự biến mất không còn tăm hơi, tốt tượng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Khi Ngự Trọng Lâu đi một nơi khác thời điểm, một nơi khác yêu thú cũng biến mất không còn tăm hơi, nhưng trước địa phương yêu thú tự sẽ lần thứ hai xuất hiện, cùng ảo thuật một dạng. Khốn nạn, khốn nạn. Ngự Trọng Lâu có một loại muốn điên cảm giác, thân là tinh chủ bảy tầng cao thủ, thân là Ngự Linh Thành thành chủ đại nhân, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là bó tay toàn tập, thậm chí có một loại cảm giác tuyệt vọng. Một thân tu vi tuyệt thế giống như thực lực hiện tại một chỗ vô dụng, hắn cũng không dám thả ra năng lượng tùy ý giết chóc, như vậy đích xác có thể giết một ít yêu thú, nhưng cùng lúc cũng sẽ xúc phạm tới càng nhiều hơn tinh linh tộc người. So với nhân tộc đến, tinh linh tộc số lượng vốn lại ít, không đủ nhân tộc một phần ngàn, nếu như một trận loạn tiếp tục giết, nhất định chính là tận thế. Hơn nữa thân là thành chủ, Ngự Trọng Lâu ra tay là muốn cứu lại tinh linh tộc người, mà không phải đi hủy diệt. Trồng bụi, có loại đi ra cùng bản tọa một trận chiến. Ngự Trọng Lâu lớn tiếng gào thét, một thay thành chủ cũng là bị chọc tức, nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, đã diễn biến là tu la chiến trường thành trì. Ngự Trọng Lâu lần thứ nhất cảm thấy chiếm được mình vô năng. Ha ha ha, thành chủ đại nhân, ta cũng không dám đánh với ngươi một trận, ta đánh không lại ngươi a. Giang Trần thanh âm ở trong hư không vang lên, như sấm sét một giống như mênh mông cuồn cuộn, hung hăng cực kỳ. Đáng thương Ngự Trọng Lâu cái này tinh chủ bảy tầng cao thủ tuyệt thế, chỉ có thể nghe được Giang Trần thanh âm, liền Giang Trần cái bóng đều không nhìn thấy. Sở hữu tinh linh nghe, tiến về phía trước thành chủ phủ tránh né. Ngự Trọng Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể phát sinh như vậy chỉ lệnh. Đại lượng tinh linh bắt đầu hướng về thành chủ phủ phương hướng lao nhanh mà đi, đối với bọn hắn tới nói, bây giờ thành chủ phủ là duy nhất tị nạn vị trí, này chút từ trên trời giáng xuống đại yêu nhóm, thật sự là quá hung mãnh, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Trên thực tế, để các tinh linh tiến về phía trước thành chủ phủ tránh né cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng Ngự Trọng Lâu hiện tại đã không có cách nào, chỉ có thành chủ phủ bày ra hư không kết giới, thiên la địa võng, mới có cơ hội ngăn cản Giang Trần không gian pháp bảo. Ngự Trọng Lâu tin tưởng, Giang Trần tuyệt đối không dám tiến nhập trong phủ thành chủ giết chóc, hắn thậm chí mong mỏi Giang Trần quá khứ. Một khi tiến nhập mình thiên la địa võng bên trong, Ngự Trọng Lâu tựu có lòng tin tuyệt đối đem Giang Trần giết chết. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi tràn ngập hư không, tinh linh tộc tận thế, vô số tinh linh ở tiến về phía trước phủ thành chủ trên đường bị giết chết, vô cùng sự khốc liệt. Bất quá tinh linh tộc bên trong cũng có cao thủ, lại thêm tinh linh tộc bản thân am hiểu ẩn giấu cùng thân pháp, còn là có không ít tinh linh cao thủ thành công tránh né đến trong phủ thành chủ. Mà Giang Trần cũng chưa để đại yêu nhóm tiến về phía trước thành chủ phủ tiếp tục giết chóc, dù sao Giang Trần cũng rất rõ ràng, phủ thành chủ không gian kết giới, hẳn là rất lợi hại, vạn nhất mình đăng thiên thê không có hiệu quả, hậu quả tựu có chút phiền phức. Dù sao, Giang Trần đăng thiên thê, hiện tại chỉ có một đoạn. Nếu như thêm ra đến một đoạn lời, Giang Trần đem không có gì lo sợ. Nửa canh giờ phía sau, huyên náo Ngự Linh Thành, lần thứ nhất xuất hiện yên tĩnh, hơn một nửa cái thành trì đều bị hủy diệt, Ngự Linh Thành bên trong tinh linh, bị giết 90%, còn dư lại tàn dư, chật chội trốn vào thành chủ phủ, kêu rên liền ngày. Giang Trần xuất lĩnh vạn yêu lăng không trôi nổi trên bầu trời Ngự Linh Thành, giống như tử thần giống như vậy, tỏa ra nồng nặc khí tức sơ sát. Tiểu Trần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Phủ thành chủ không gian kết giới xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Đại hoàng cẩu nói, không vội, cùng bọn họ chậm rãi chơi. Giang Trần khóe miệng cười to, thành chủ phủ bầu trời, Ngự Trọng Lâu nhìn phía xa Giang Trần, hận nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đều đỏ. Đây không thể nghi ngờ là Ngự Trọng Lâu biệt khuất nhất một ngày, uất ức tới cực điểm, cả đời đều không có uất ức như thế quá. Đường đường một tòa thành, bây giờ lại như con mồi một loại bị người bảo vệ, hơn nữa người ta thực lực còn không bằng chính mình, này là hạng nào uất ức a? Rồng bụi, ta nhất định muốn giết ngươi. Ngự Trọng Lâu một mình vọt ra, trong tay mang theo một thanh trăm trượng chiến đao, quay về Giang Trần mạnh mẽ phách chém tới. Giang Trần biết Ngự Trọng Lâu không thể lực kháng, bọn họ thực lực bây giờ còn không đấu lại tinh chủ bảy tầng. Sở dĩ ở Ngự Trọng Lâu lao ra một khắc đó, Giang Trần tựu để vạn yêu trốn vào Long Cung bên trong, sau đó chính mình triển khai đăng thiên thê, tránh thoát Ngự Trọng Lâu hung hăng một đòn. Xẹt xẹt, Ngự Trọng Lâu ôm nổi hận một đòn, bực nào uy mãnh, chiến đao thẳng tiếp đem trước mặt hư không đánh thành hai nửa. Bão táp không gian cùng bạo tuôn ra, mang theo cường hãn lực cắn nuốt, mà tựu ở Giang Trần triển khai đăng thiên thê vừa rồi tránh thoát Ngự Trọng Lâu một kích này thời điểm. Một luồng cực kỳ quen thuộc triệu hoán lực lượng trong chớp mắt từ Ngự Trọng Lâu bổ ra trong cái khe không gian truyền ra, trong tay đăng thiên thê, kịch liệt rung rẩy, tỏa ra tia sáng chói mắt, là đăng thiên thê triệu hoán. Giang Trần này kinh sợ có thể không phải chuyện nhỏ, hắn ánh mắt, sáng sủa cực kỳ, rơi ở to lớn kia hư không trong vết nứt, toàn mặc dù là vô tận hưng phấn, là đăng thiên thê, thứ hai đoạn đăng thiên thê xuất hiện, tạo hóa a tạo hóa, này Ngự Trọng Lâu thật là phúc tinh của ta, ha ha ha. Giang Trần cười ha ha, khó có thể áp chế vẻ hưng phấn, Ngự Trọng Lâu cái kia một đạo, vừa vặn bổ ra một cái dị độ không gian kết giới, mà cái kia tồn tại dị độ không gian bên trong, vừa vặn có một đoạn tán lạc đăng thiên thê, càng thêm vừa vặn chính là, chính mình vừa rồi triển khai đăng thiên thê, bị dị độ không gian bên trong đăng thiên thê cho cảm ứng được, sở dĩ dị độ không gian bên trong đăng thiên thê phát sinh triệu hoán, đưa tới trong tay mình đăng thiên thê cộng hưởng, đăng thiên thê. Chính là Giang Trần tiến nhập vĩnh hằng thế giới phía sau được cường đại nhất lá bài tẩy, cũng là Giang Trần cảm thấy hứng thú nhất đồ vật, hắn vẫn đang tìm kiếm còn thừa lại đăng thiên thê, đáng tiếc vẫn không có một chút nào phát hiện, không nghĩ tới hôm nay gặp may đúng dịp, Ngự Trọng Lâu cho mình bổ ra con đường, để hắn tìm được thứ hai cấp đăng thiên thê, thực sự là đi mòn góc sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian, nếu như mình có thể có được thứ hai cấp đăng thiên thê, cùng bản thân mình đăng thiên thê dung hợp một chỗ. Đăng thiên thê uy lực cùng hiệu quả, sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, coi như là phủ thành chủ không gian kết giới, Giang Trần cũng không đế tại mắt bên trong, tùy thời có thể dựa vào đăng thiên thê chui qua lại. Đến lúc đó, dựa vào đăng thiên thê, coi như là một vị tinh hoàng cao thủ muốn giết mình, cũng là thiên nan vạn nan. Giang Trần ở đây Xích Hà tinh giới, lại không sợ hãi. Mắt thấy bị xé ra không gian khe hở lập tức phải khép kín, Giang Trần nào dám có nửa phần chần chờ. Lúc này triển khai tuyệt diệu thân pháp, hướng về kia không gian khe hở phóng đi, cơ hội chớp mắt là qua, một khi không gian khe hở khép kín, nghĩ muốn lại tìm kiếm cái kia dị độ không gian khó khăn, Giang Trần cũng không sợ sệt bị nhốt bên trong không ra được, đăng thiên thê tự mang ký ức, làm sao tiến vào, là có thể như thế đi ra, trở lại lúc ban đầu địa phương, xoạt, ánh sáng lóe lên, Giang Trần biến mất không còn tăm hơi, Ngự Trọng Lâu trơ mắt nhìn Giang Trần tiến vào trong cái khe không gian. Nguyên bản giận dữ vẻ mặt, đã biến thành một mặt mộng bức, tiểu tử này đang làm gì? Tự tìm đường chết sao? Ngự Trọng Lâu hôn mê, đây chính là không gian khe hở a, coi như là một loại tinh chủ đều tránh không kịp, tiến nhập phía sau rất có thể bị lưu đày tới không gian loạn lưu bên trong, không tìm được đi ra con đường, mà Giang Trần nhưng chủ động vọt vào, gấp gáp như vậy muốn chết phải không? Ngự Trọng Lâu nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ lại là một chút chiêu số cũng không có. Dù sao liền người đều biến mất không thấy, coi như muốn trả thù, cũng không có chỗ có thể tìm ra, tiện nghi tiểu tử ngươi, Ngự Trọng Lâu hung hãn nói, theo hắn, Giang Trần tiến vào vết nứt không gian bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như bất tử, cũng rất khó ra, mà trên thực tế, vừa mới bị hắn trong lúc vô tình chặt chém ra dị độ không gian, khí tức cũng không hùng hậu, bản thân ở vào tức giận Ngự Trọng Lâu, vẫn chưa chân chính phát giác được dị độ không gian khí tức. Chỉ là đơn thuần cho là mình đánh ra vết nứt không gian, tiến vào chính là không gian loạn lưu. Giang Trần sở dĩ có thể chuẩn xác cảm ứng được dị độ không gian, hoàn toàn là đăng thiên thê triệu hoán, như không có đăng thiên thê triệu hoán, Giang Trần sợ là cũng rất khó chú ý tới dị độ không gian tới. Dù sao, cao thủ quyết đấu, tâm tư toàn đang chiến đấu phía trên, tại địch nhân thủ đoạn phía trên, rất ít đi quá phân tâm, lại thêm tinh chủ cao thủ bổ ra không gian quá bình thường bất quá, chiến đấu bên trong người, không có người sẽ để ý cái này bổ ra vết nứt không gian sẽ như thế nào. Thế là, Ngự Trọng Lâu về tới phủ thành chủ, trực tiếp triệt bỏ phủ thành chủ không gian kết giới, để tị nạn ở bên trong tinh linh tộc nhân, đều ra ngoài thu thập tàn cuộc. Ngự Linh Thành đã tàn phá không chịu nổi, gần như với bị hủy diệt, nhưng thu thập một cái, vẫn là một tòa thành. Mà lại, như Ngự Linh Thành lớn như vậy thành, cao thủ nhiều như mây, đừng nói chữa trị một tòa thành, liền xem như chế tạo lần nữa một tòa thành, cũng là không đáng kể, nhiều nhất bất quá thời gian vấn đề. Ngự Linh Thành bên trong tiếng buồn bã oán giận nói, nhưng người còn sống sót, nội tâm cũng nhiều một tia may mắn, dù sao vừa mới quá kinh khủng, che khuất bầu trời, hoàn toàn là tận thế. Đáng tiếc là, Ngự Linh Thành này lại đang cố gắng thu thập tàn cuộc, lại không biết ác ma vẫn chưa đi xa, chân chính tận thế, tùy thời có khả năng lần nữa giáng lâm. Giờ phút này, dị độ không gian bên trong, pha tạp rực rỡ không gian, khắp nơi đều là loạn lưu đang quẩy loạn. Đây là một mảnh rất nhỏ không gian, chỉ có phạm vi trăm dặm, không gian kết giới đã tàn phá không chịu nổi, xem ra tùy thời có khả năng hủy diệt đi. Vậy đại khái cũng là Ngự Trọng Lâu có thể nhẹ nhõm phá vỡ dị độ không gian nguyên nhân. Không gian trung tâm, lơ lửng một chiếc thang trời, Giang Trần tiến đến về sau, ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào thang trời này phía trên, thậm chí không có có tâm tư đi chú ý hoàn cảnh nơi này vấn đề. Hắn có đăng thiên thê tại người, cũng không sợ tiến nhập không gian loạn lưu, dù là cái này dị độ không gian lập tức bạo tạc, chôn vùi thành hư vô, Giang Trần cũng có thể cam đoan nháy mắt dựa vào đăng thiên thê chạy trốn. Huống chi, trước mắt lại thêm một đạo đăng thiên thê, lại là một đạo đăng thiên thê, quá tuyệt tiểu trần tử. Đại hoàng cẩu xuất hiện tại Giang Trần bên người, vô cùng hưng phấn nói, cái này đăng thiên thê công hiệu hắn đã hiểu rõ, có thể xưng máy gian lận, so sánh với phù đồ ngục cung. Đăng thiên thê mới là tại vĩnh hằng thế giới bảo vệ tính mạng chi căn bản. Không sai, đăng thiên thê phẩm cấp không kém phù đồ ngục cung, thậm chí muốn cao hơn phù đồ ngục cung, dù sao lên trời hai chữ, cũng không phải là tùy tiện sử dụng mà thôi. Trên người ta chỉ có nhất giai đăng thiên thê, liền mang đến cho ta vô tận chỗ tốt, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, nhất giai đăng thiên thê, không đủ để ứng đối tinh hoàng cao thủ, nếu là tinh hoàng xuất thủ, liền có thể hạn chế ta đăng thiên thê năng lực. Nếu như ta được đến thứ hai giai đăng thiên thê, cả hai dung hợp một chỗ, hiệu quả đâu chỉ tăng gấp bội, coi như đụng phải tinh hoàng, cũng không sợ, đánh không lại chạy trốn một chút vấn đề không có. Giang Trần mang trên mặt kích động tiếu dung, như người như hắn, sẽ rất ít bởi vì một thứ gì đó xuất hiện tâm tình kích động, tại vĩnh hằng thế giới có thể làm cho Giang Trần kích động, sợ là cũng chỉ có cái này đăng thiên thê, xuyên toa không gian, bảo vệ tính mạng pháp bảo, mọi việc đều thuận lợi, tiểu trần tử. Cái này đăng thiên thê phía trước, rõ ràng là đứt gãy, xem ra giống dạng này đăng thiên thê, còn có tồn tại, cũng không biết tản mát ở nơi nào. Đại hoàng cẩu nói, ta nếu là một ngày kia có thể tập hợp đủ sở hữu đăng thiên thê, vậy cũng tốt. Giang Trần thổn thức không thôi, rất khó tưởng tượng, nếu là tập hợp đủ sở hữu đăng thiên thê, có thể hay không thật sự có thể trèo đăng thiên khuyết, bao trùm với ngày phía trên. Bất quá Giang Trần hiện tại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên đem trước mắt cái này đăng thiên thê cầm xuống lại nói, đợi ta thu đăng thiên thê, chúng ta lại đi Ngự Linh Thành. Giang Trần cười hắc hắc, tay không hướng về đăng thiên thê chộp tới. Lần này đến đây Ngự Linh Thành, thật sự là đến đúng rồi, tái sinh nước bọt cùng đăng thiên thê, quả thực là hoàn mỹ. Ông ông, đăng thiên thê có linh, phát ra vù vù thanh âm, kỳ sơ tại phản kháng, bất quá tại cảm nhận được Giang Trần trong cơ thể mặt khác nhất giai đồng nguyên đăng thiên thê về sau. Đăng thiên thê chính là không phản kháng nữa, bị Giang Trần dễ dàng thu lấy. Có lần thứ nhất luyện hóa đăng thiên thê kinh nghiệm, lần này càng là nước chảy thành sông, dễ như trở bàn tay, cơ hồ không có hoa phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian, liền đem đăng thiên thê thành công dung hợp. Dung hợp về sau đăng thiên thê, một khi thi triển, Giang Trần minh xác cảm nhận được nó mạnh mẽ không gian uy lực, tùy ý xuyên toa không gian, hoàn toàn không đáng kể. Càng quan trọng hơn là, cái này đăng thiên thê bên trong ẩn chứa khủng bố không gian năng lượng, cổ năng lượng này, bị Giang Trần thành công luyện hóa hấp thu, lợi dụng hóa long quyết chuyển biến thành tự thân năng lượng, tại cổ năng lượng này xung kích dưới, cũng khiến cho Giang Trần tu vi, thành công đột phá đến thiên nguyên cảnh cửu trọng thiên, thậm chí ngừng lưu tại thiên nguyên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, cự ly chân chính tinh chủ cũng chỉ là cách xa một bước. Phải biết, tinh chủ cái này cấp bậc, đối với vô số tu sĩ đến nói, đều là một cái đại khảm, muốn bước qua thiên nguyên cảnh tấn thăng tinh chủ, khó khăn bực nào. Tại Xích Hà tinh giới, vô số thiên tài tu sĩ, tu vì dừng lại tại thiên nguyên cảnh đỉnh phong không thể tiến lên nửa bước, chung thân không có tiến thêm. Nhưng Giang Trần không thông, hắn có vô số kinh nghiệm tu luyện, tinh chủ cái này khảm, với hắn mà nói căn bản cũng không có, chỉ cần hắn nghĩ tấn thăng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Không gian chi lực hắn đã sớm lĩnh ngộ triệt để, tấn thăng tinh chủ đối với hắn mà nói, chẳng qua là vấn đề năng lượng. Liền giống với hiện tại, Giang Trần tại thiên nguyên cảnh thậm chí vừa mới bắt đầu khởi nguyên cảnh thời điểm, liền có thể khống chế sử dụng đăng thiên thê dạng này không gian pháp bảo, nếu như là bình thường người, đăng thiên thê coi như cho hắn, đều không thể thi triển, đây chính là chênh lệch. Tốt, ngươi lại lên cấp, chúng ta lại đi ra giết hắn cái ngự linh thành vạn kiếp bất phục. Đại hoàng cẩu phấn chấn không thôi, hắn từ trước đến nay chỉ sợ thiên hạ bất loạn, huống chi nơi này là tinh linh tộc địa bàn. Không vội, ngự trọng lâu lấy vì ta nhảy vào vết nứt không gian bên trong, nhất định sẽ không nghĩ tới ta sẽ một lần nữa giết trở về. Nếu như ta suy đoán không sai, ngự linh thành hiện tại cần phải thu thập tàn cuộc, thậm chí muốn trùng kiến, ta trước không đi ra, ở đây phiến dị độ không gian bên trong bế quan 3 ngày, ổn định một cái ta tu vì, sau 3 ngày lại đi ra. Có đăng thiên thê tại, đi ra nơi này, chính là ngự linh thành, đến lúc đó giết hắn một cái hồi mã thương, ngự trọng lâu khóc đều không có chỗ khóc đi, ha ha ha, Giang Trần nói chính mình cũng cười, ngự trọng lâu thật thê thảm, đại hoàng cẩu vuốt ve đầu, lại cười so Giang Trần còn vui vẻ, cảnh hoàng tàn khắp nơi ngự linh thành, thành trì cung điện, hủy đi gần 6 thành nhiều, một mảnh hỗn độn, thậm chí gần như không đặt chân chi địa, toàn bộ ngự linh thành cao thủ. Cũng nhịn không được che mặt thở dài, lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải thành chủ đại nhân giết chết Long Trần tiểu tử kia, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Ngự trọng lâu ngắm nhìn đen kịt mênh mông hư không, trong lòng cực kỳ bi thương, nhi tử là hắn lớn nhất bảo bối, nhưng lại bị Long Trần giết chết, quả thực là trên trời rơi xuống vận rủi, tai họa bất ngờ. Mà nha, ngươi trên trời có linh thiên nhìn thấy không? Vi phụ cuối cùng báo thù cho ngươi rửa hận. Kiếp sau chúng ta còn làm phụ tử, ngự trọng lâu nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá địch nhân đã chết, thời gian còn phải qua, ngự linh thành thủng trăm ngàn lỗ, nhất định phải mau chóng chữa trị, còn có những khổ cực kia tộc nhân, tử thương chừng 1/3, cũng muốn thương cảm. Sau 7 ngày, ngự trọng lâu đứng tại ngự linh thành trên đầu thành, đầy mắt vẻ mặt ngưng trọng, hôm nay là con của hắn đầu 7, mang bi thống tâm tình, ngự trọng lâu cuối cùng có chút vui mừng. Ngự linh thành cuối cùng đã trùng kiến hoàn tất, phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm khói sóng, hoa chương vẫn như cũ, chỉ là nhi tử cũng đã lại không. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, ngự linh thành đã toàn bộ tu sửa hoàn tất, cần nã pháo chúc mừng sao? Tinh linh tộc trưởng già không người nói, vẻ mặt tươi cười. Ngự trọng lâu bản còn nghĩ khích lệ hắn một cái, nhưng là trên mặt mỉm cười lại im bặt mà dừng. Chúc mừng ngươi tê liệt a, hôm nay là ta đầu của con trai 7, ngươi mẹ nó còn nghĩ nã pháo chúc mừng. Bị ngự trọng lâu trừng liếc mắt, cái kia tinh linh tộc trưởng già nhất thời như ngồi bàn chông, sống lưng lưng phát lạnh, dọa đến vội vàng cúi đầu, chỉ nói chưa ra, truyền lệnh xuống, giữ nghiêm cửa thành, để phòng có người đục nước béo cò, lại phá vỡ ta ngự linh thành. Nếu có hiềm nghi, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái, cút. Ngự trọng lâu lạnh hừ một tiếng, lần này sự tình, để hắn ngự linh thành nguyên khí đại thương, đau mất ái tử. Đại thù dù báo. Nhưng thủy chung sầu não uất ức, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nếu không nguy hiểm lần nữa giáng lâm, tất nhiên sẽ lại bị thương nặng. Chuyện giống vậy, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Ầm. Phanh phanh phanh, từng tiếng pháo thanh âm vang vọng giữa trời, cực kỳ chói tai, ngự trọng lâu khí mặt đều tái rồi, tiếng trống như sấm, ai? Ai mẹ nó tại nã pháo, ta cảm thấy nã pháo chúc mừng một cái, vẫn là có cần phải, ngự thành chủ. Làm người còn rộng lượng hơn, ngươi không chúc mừng, còn không cho người khác chúc mừng, chết cái nhi tử có gì ghê gớm đâu, vui vẻ lên chút. Tấm lấy một tấm mặt thối cho ai nhìn. Ta lại không nợ ngươi nguyên thạch, ngự trọng lâu sắc mặt thốt nhiên mà biến, khó mà tin nhìn về phía hư không, cái kia như ác mộng giống nhau thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia vốn nên đã tán thân vết nứt không gian hỗn đảng, vậy mà biết ngóc đầu trở lại. Long Trần, ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao biết? Ngươi dĩ nhiên từ vết nứt không gian bên trong ra đến rồi, Ngự Trọng Lâu làm sao cũng không nghĩ ra, gia hỏa này vậy mà như thế biến thái, mặc dù còn chưa kịp tinh chủ cấp bậc, nhưng lại quỷ dị khó lường, trượt không trượt thu, tốt, tốt tốt tốt. Đã ngươi không chết, cái kia ta liền lại giết ngươi một lần, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát, không đem ngươi thiên đao vạn quả, ta Ngự Trọng Lâu thề không làm người. Ngự Trọng Lâu thực lực mạnh mẽ, thân là Ngự Linh Thành chi chủ, địa vị siêu nhiên, bây giờ lại bị Giang Trần lại nhiều lần trêu đùa, lửa giận trong lòng, sớm đã không thể ức chế, một trận chiến này tất yếu đem chém thành muôn mảnh, lấy giải mối hận trong lòng. Bất quá lúc này Giang Trần, so với trước đó cường hãn hơn không ít, trọng yếu nhất chính là dung hợp thứ hai đoạn đăng thiên thê về sau, hắn đã có thể không có áp lực chút nào không gian xuyên toa. Ngự Trọng Lâu từng bước sát cơ, nhưng là mỗi một lần đều kém một chút bắt đến Giang Trần lần lượt trốn tránh, để Ngự Trọng Lâu lần lượt thất bại, hắn quả thực muốn bị Giang Trần bức cho điên rồi, cái này tên hỗn đản trong tay không gian pháp bảo quả thực quá nghịch thiên, tức giận đến hắn toàn thân run rẩy, nhưng lại bắt không được hắn, mỗi một lần công kích đều chỉ thiếu một chút, nhưng là, mất chút xíu, đi 1000 dặm, tại sao có thể như vậy, Ngự Trọng Lâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lần này, hắn vô luận như thế nào cũng bắt không được Trương Ngày Trạch, gia hỏa này dĩ nhiên lại mạnh lên. Thành chủ, đại nhân, ngài, ngài nhìn, tinh linh tộc trưởng và cả người đều là đứng chết trân tại chỗ, nói lắp bắp, Hắc Vương đã mang theo vạn thú tề bôn, thú triều mãnh liệt, tồi khô lạp hủ, cái kia vạn yêu lao nhanh cục diện, lại một lần nữa xuất hiện tại Ngự Linh Thành bên trong, vừa mới tu sửa hoàn tất Ngự Linh Thành, lại một lần nữa thành là nhân gian luyện ngục, đại hoàng xông lên phía trước nhất. Ngao ngao hưng phấn trực khiếu, đầu sắc vô địch, bảy vào bảy ra, quả thực muốn đem tinh linh tộc cao thủ ủi sinh sống không thể tự lo liệu, từng màn cực kỳ bi thảm cảnh tượng, lại lần nữa trình diễn, ta, ngọa tào mẹ nó, Ngự Trọng Lâu khóc không ra nước mắt, hắn thậm chí tìm không thấy bất kỳ từ ngữ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi, chính mình cùng hắn không oán không cừu. Vì cái gì lão thiên gia muốn trêu hắn như vậy? Vừa mới đem Ngự Linh Thành tu sửa hoàn tất, hao phí đại lượng tài lực cùng vật lực, thế nhưng là thoáng qua ở giữa, chiến hỏa lại đốt, toàn bộ Ngự Linh Thành, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số yêu thú, hung ác tàn bạo, mạnh mẽ đâm tới, tựa như tận thế, ha ha ha, xin lỗi, Ngự Thành chủ, ta có thể muốn đi trước một bước, đêm dài đằng đẵng, liền không chơi với ngươi, cái này Ngự Linh Thành, ai, một lời khó nói hết a. Ta tin tưởng ngươi sẽ còn đem Ngự Linh Thành tu sửa hoàn hảo không chút tổn hại, thường nói, không phá thì không xây được nha, hủy diệt, chỉ là vì nghênh đón tân sinh. Nhưng con của ngươi cần phải sinh không ra ngoài. Hoa ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, mấy cái thoáng hiện, chính là biến mất tại hư không bên trên, vạn thú chi thế, cũng là giống như thủy triều thối lui, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ngự Linh Thành, lại một lần nữa luôn là một tòa phế thành. Mà Ngự Trọng Lâu đứng tại còn sót lại trên đầu thành, cùng cái kẻ ngu đồng dạng, nhìn về nơi xa lấy hư không, lại bất lực, một khắc này hắn cơ hồ bị khí hôn mê, sắc mặt tái xanh, gầm thét trận trận, chỉ có thể mặc cho Giang Trần rời đi, dương nanh múa vuốt, vào đầu bứt tai, tức đến lỗ phổi, đâu còn có nửa điểm Ngự Linh Thành chủ tư thái, đường đường đứng đầu một thành, chật chật chật, người này thật không có phong độ, đại hoàng lắc lắc cái đuôi, một mặt khinh thường nói, phong độ. Đây cơ mờ nờ chính là giết người tru tâm, sao đem hắn chém thành muôn mảnh còn muốn thống khổ, Ngự Trọng Lâu tâm muốn chết đều có, bị người đùa bẩn trong lòng bàn tay, cuối cùng còn đường hoàng mặt cho người ta rời đi, đây là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất, được rồi, tinh linh tộc sớm tối muốn tiêu diệt, trước không chấp nhặt với hắn, ít hôm nữa sau lại thu thập hắn một lần, Giang Trần khoát khoát tay nói, Hắc Vương khóe miệng có chút co quắp một cái, liền hắn đều có chút đồng tình Ngự Trọng Lâu, Kỳ Lân Phủ. Khi Giang Trần trở về thời khắc, hắn liền đã cảm giác được có cái gì không đúng, đế đô bên trong, quỷ dị dị thường, tự hồ có loại cuồn cuộn sóng ngầm cảm giác, trên đường cái, không có một ai, gió thu càn quét, rất có loại gió nổi lên lá rụng, mưa gió sắp đến cảm giác, cái này cũng yên tĩnh a. Lão tử luôn cảm giác có loại hải hoảng. Liền liền thủ thành cấm vệ, đều không nói một lời, cùng đầu gỗ đồng dạng, đại hoàng nghênh ngang đi trên đường cái, biểu môi nói. Trong lòng có chút có phần là bất an, đường đường lâm quốc đế đô, vậy mà như thế yên tĩnh, thực sự là quỷ dị, ngoài dự liệu, về trước Kỳ Lân Phủ lại nói, Giang Trần lông mày thoáng nhìn, thấp giọng nói, cái này đế đô dị dạng, đích thật là không hề tầm thường. Khi Giang Trần trở lại Kỳ Lân phủ thời điểm, Mục Nhất Bạch đã là đứng tại cửa đón lấy, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng phức tạp. Giang Trần còn là lần đầu tiên thấy được nàng như thế xoắn xuýt, xảy ra chuyện gì rồi? Từ Mục Nhất Bạch thần sắc bên trong, Giang Trần ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Lão sư, Thái tử Điện Hạ tại lệch sảnh chờ ngươi. Tại Mục Nhất Bạch dẫn dắt dưới, Giang Trần trực tiếp đi hướng lệch sảnh, trong lòng bất an càng sâu, làm thần bí hề hề, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Đại Hoàng lệch ra cái đầu nói, lão sư, 13 huynh đệ, không thấy. Lâm Thiên Lân mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, thần sắc vô cùng lo lắng, chuyện gì xảy ra? Giang Trần trầm giọng nói, quả nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa còn là Long Thập Tam. Chính mình mới mấy ngày chưa từng trở về, Long Thập Tam sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Lão sư, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi. Mục Nhất Bạch môi đỏ cắn chặt, sắc mặt đỏ lên, trầm thấp nói, trong lòng tràn đầy áy náy. Mấy ngày nay đến, ta cùng 13 huynh vẫn luôn trong bóng tối điều tra vũ tộc cùng tinh linh tộc tại bốn phủ một doanh bên trong nội ứng, cũng coi là thu hoạch không ít, diệt trừ không ít dị tộc hạng người, thế nhưng lại hai ngày không thấy 13 huynh đệ, trong lòng ta có phần là lo lắng, dĩ vãng mỗi ngày ta đều sẽ cùng 13 huynh đệ gặp mặt, hắn hẳn là sẽ không đột nhiên bắt đầu chơi mất tích. Lâm Thiên Lân cũng là tràn đầy lo lắng, hai ngày không nhìn thấy Long Thập Tam, cho nên mới trực tiếp tìm tới Kỳ Lân phủ, tìm tòi hư thực. Thế nhưng lại phát hiện hắn căn bản không tại, ta không muốn nghe nguyên nhân, hầu tử hiện tại người ở đâu? Giang Trần thanh âm dần dần trở nên lạnh, nhìn về phía Mục Nhất Bạch cùng Lâm Thiên Lân, bất kể là ai, cho dù là Thái tử Điện Hạ, đương triều hoàng đế, hắn cũng không quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có Long Thập Tam. Ta nghe Kỳ Lân phủ người nói, có người nhìn thấy hắn tối hôm qua theo ta ra ngoài, thế nhưng là ta vẫn luôn tại tu luyện, căn bản không có đi tìm Long Thập Tam. Lão sư, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Mục Nhất Bạch trong lòng tràn đầy tự trách, nhưng là có người nhìn thấy Long Thập Tam cùng Tiểu Long cùng chính mình vội vàng rời đi, trong lòng nàng khó tránh khỏi thấp thỏm, trong lòng còn có áy náy, ta lo lắng, chuyện này cùng vũ tộc cái kia yêu hoàng sao có quan. 13 huynh đệ cùng Tiểu Long có thể là bị lừa, Lâm Thiên Lân nghiêm mặt nói. Giang Trần biết, Mục Nhất Bạch tuyệt không có khả năng phản bội bọn họ, bằng không mà nói, đoán chừng rừng hoàng hậu tên kia đã sớm đã động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Khả năng duy nhất, chính là như Lâm Thiên Lân lời nói, rất có thể là vũ tộc hoặc là tinh linh tộc địch nhân chỗ là. Hầu tử mặc dù xúc động, nhưng là hắn cũng không ngốc, nhất định là có người lợi dụng hắn. Liền Tiểu Long cũng đi theo mất tích, nhìn đến chúng ta khẳng định bị người để mắt tới, nải nải, Đại Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lửa giận dâng lên. Hắn cùng hầu tử bình thường vật lộn nhất hoang, nhưng là quan hệ của hai người cũng thân thiết nhất, ai dám động đến Long Thập Tam, Đại Hoàng tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xông đi lên, liền di hồn đại pháp đều không đáng kể, thay hình đổi dạng giả dạng là Mục Nhất Bạch dáng vẻ lừa gạt hầu tử tín nhiệm, cũng không phải là việc khó gì, hẳn là một ít người có hành động, mới có thể đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Giang Trần biết hầu tử gia hỏa này khẳng định lọt vào khó khăn, còn có Tiểu Long, toàn bộ đế đô bên trong. Có thế có dạng này thủ đoạn thông thiên người, cũng không nhiều, mà lại Mục Nhất Bạch là hầu tử người yêu, tất nhiên 10 phần tin phục, chắc chắn sẽ không dùng hỏa nhãn kim tinh đi xem nàng. Dùng Giang Trần lời nói, có thế có như thế lớn bản lĩnh người, mang thiên quá hải, mà lại hành động nhanh chóng như vậy, chỉ có thể là cái kia thân cư cao vị yêu hoàng về sau, bọn họ động nhân gia căn cơ, hiện tại lão gia hỏa kia nhất định là đã khai thác hành động, bắt đầu phản kích, khẳng định là cái kia yêu phụ. Lâm Thiên Lân cũng là lòng đầy căm phẫn, Long Thập Tam cùng chính mình trong bóng tối điều tra vũ tộc cùng tinh linh tộc nội ứng, 10 phần hung hiểm, nhất định đã kinh động đến yêu hoàng về sau, chuyện này, hắn cũng có trách nhiệm, bây giờ nói những này, đã không có ý nghĩa. Giang Trần biến sắc, lạnh giọng nói, ta đã phái ra Kỳ Lân phủ tại Lâm quốc sở hữu nhãn tuyến, tin tưởng không bao lâu, nhất định sẽ có tin tức. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, lòng nóng như lửa đốt. Nếu như Long Thập Tam thật có cái gì không hay xảy ra, như vậy nàng nhất định thương tiếc cả đời, ta cũng là. Lâm Thiên Lân trọng trọng gật đầu, thân là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư cùng đương triều thái tử, thủ hạ nhất định vô số, thủ đoạn thông thiên. Giang Trần biết chuyện này cũng chẳng trách bất luận kẻ nào, chung quy vẫn là hầu tử gia hỏa này chủ quan. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay trọng yếu nhất chính là tìm tới Long Thập Tam cùng Tiểu Long ở đâu, ít ít ít ngươi cái bố khỉ. Hầu tử cùng Tiểu Long nếu là có chuyện bất trắc, thảo bà ngươi Lâm quốc ai đều đừng nghĩ kỹ. Đại Hoàng tức giận nói, hầu tử là hắn huynh đệ, Tiểu Long là tính mạng hắn bên trong quý nhân, đã cứu hắn một mạng, Đại Hoàng càng là đãi hắn như đệ đệ, bây giờ hai người toàn bộ mất tích, Đại Hoàng phẫn nộ có thể nghĩ. Một bên Mục Nhất Bạch cùng Lâm Thiên Lân đều là sắc mặt tái xanh, lo sợ bất an, vạn nhất Long Thập Tam có cái gì bất trắc, hai người bọn họ ai cũng khó khăn từ tội lỗi. Bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài phòng truyền đến Kỳ Lân phủ thám tử hồi báo, Mục Nhất Bạch trực tiếp liền xông ra ngoài, hồi bẩm đại tiểu thư, theo thám tử của chúng ta đến báo, có người nhìn thấy Long Thập Tam cùng một thiếu niên khả năng bị ép vào thâm hải Long Uyên. Thám tử thấp giọng nói, cái gì? Lâm Thiên Lân sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động, thật chặt nắm đấm, cả người đều là trở nên kích động lên, đây không có khả năng, không có khả năng. Mục Nhất Bạch lão đảo một bước, thân hình suýt nữa mới ngã xuống đất, không chỉ là áy náy, Long Thập Tam trong lòng nàng, cũng đã có một tia niệm nghĩ, bây giờ hắn nhưng lại bởi vì chính mình mà hãm sâu khốn đốn, cửu tử nhất sinh, Mục Nhất Bạch tâm đều đang run rẩy, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nội tâm rung động. Thâm Hải Long Uyên, đến cùng là địa phương nào? Giang Trần căm tức nhìn Lâm Thiên Lân, nhìn hai gia hỏa này dáng vẻ, nơi đó chỉ sợ tuyệt không phải đất lành. Hồi lão sư, nơi đó là xích trung vực lớn nhất đất lưu đầy, tại tam tộc hội tụ trung ương, vết chân hy hữu đến, tựa như luyện ngục. Vô số tinh chủ cấp bậc ác bá, giết người như ngoé đao phủ, còn có không phục quản thúc yêu tộc, tất cả đều bị lưu đầy tới nơi đó càng là toàn bộ xích trung vực lớn nhất tử lao, thậm chí truyền thuyết, tại Thâm Hải Long Uyên phía dưới, càng là có tinh hoàng cấp bậc cái thế đại ma vương, vừa vào Long Uyên sâu như biển. Liền phụ hoàng ta, đều đối với nơi đó, giữ kín như bưng, Lâm Thiên Lân sắc mặt như tro tàn, từng chữ từng câu nói, hết chương 4280, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.